Này liền tiêu chí cái này kỳ lăng ngư tinh năng lượng toàn bộ tiêu hao hết, Long Trần nhắm mắt lại cảm thụ một thoáng, hấp thu kỳ lăng ngư tinh sau, linh hồn của chính mình lực lượng, thật giống là có như vậy một tia tinh tiến, bất quá vẫn chưa thể xác định, bởi vì cái kia một tia năng lượng, thực sự quá yếu ớt. Trong tay thêm ra một cái kỳ lăng ngư tinh, có chừng 20, 30 hạt, đó là hai lần ăn kỳ lăng ngư lưu lại, bị Long Trần toàn bộ lấy ra. Ùm ụp, Long Trần đem một đám lớn kỳ lăng ngư tinh, toàn bộ để vào trong chén. Trong chén chất lỏng màu đen sôi trào, đồng thời mãnh liệt gợn sóng bốc lên. Long Trần không dám thất lễ, chỗ mi tâm vòng xoáy tái hiện, bắt đầu hấp thu kỳ lăng ngư tinh tỏa ra năng lượng. Cái loại năng lượng này là mắt thường không cách nào phân biệt, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng. Theo kỳ lăng ngư tinh năng lượng bị Long Trần hấp thu, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Bởi vì số lượng nhiều, Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng, chính chậm rãi tẩm bổ thần hồn của tự mình. Lực lượng linh hồn trở nên sinh động. Kỳ lăng ngư tinh ẩn chứa năng lượng, cũng không phải là lực lượng linh hồn, mà là tẩm bổ linh hồn một loại thần kỳ sức mạnh. Nếu như đem lực lượng linh hồn so sánh cây nhỏ, như vậy kỳ lăng ngư tinh năng lượng là một loại phân. Chịu đến kỳ lăng ngư tinh tẩm bổ, Long Trần có thể cảm giác được rõ rệt, linh hồn của chính mình lực lượng mới chậm rãi tăng cường, tuy rằng cái này phạm vi nhỏ vô cùng, thế nhưng như trước để Long Trần mừng như điên không ngớt. Phải biết người lực lượng linh hồn là từ lúc sinh ra đã mang theo, thường thường dựa vào đột phá cảnh giới, bị động tăng lên lực lượng linh hồn. Có thể tẩm bổ nhân loại linh hồn bảo vật, đã ít lại càng ít, mà như kỳ lăng ngư tinh bảo vật như vậy, trên căn bản không ai biết, mọi người chỉ biết hắn mỹ vị, cũng đem kỳ lăng ngư xác đáng thành rác rưởi ném, thực sự khiến người ta tiếc hận. Đáng tiếc, cái này sinh mệnh giới chỉ thấp kém quá, bằng không nhiều chảo một ít kỳ lăng ngư dưỡng ở bên người, để chúng nó tự do sinh sôi nảy nở, là tốt rồi. Long Trần trong lòng không khỏi có chút cảm thán, kỳ lăng ngư sức sinh sản thấp, đối với sinh hoạt hoàn cảnh lại vô cùng soi mói, nhất định phải ở tinh khiết môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn, rất khó chính mình đào tạo. Mà hắn hiện tại sinh mệnh giới chỉ có thể duy trì kỳ lăng ngư bất tử, cũng không thích hợp kỳ lăng ngư sinh trưởng, cho nên mới có chút thất vọng. Kỳ lăng ngư tinh cung cấp năng lượng tuy rằng yếu ớt, thế nhưng cực kỳ tinh khiết, không hề có một chút tác dụng phụ, chỉ muốn số lượng đủ, có thể trường kỳ tẩm bổ thần hồn. Đây chính là điển hình tích cát thành tháp, thời gian càng dài, lực lượng linh hồn liền càng cường đại, đặc biệt là đối với đan đã tu luyện nói, mạnh mẽ lực lượng linh hồn là tất cả. Trước bắt giữ kỳ lăng ngư hồ nước cũng không lớn, dựa theo Long Trần như vậy bắt giữ phương pháp, không tốn thời gian dài, liền muốn bắt giữ thấu triệt. Phỏng chừng Long Trần thật muốn làm như thế, Huyền Thiên Biệt Viện cũng sẽ không cho phép, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hấp thu kỳ lăng ngư tinh sau, Long Trần cảm giác mình tinh thần sảng khoái. Tinh thần rất nhiều, thật dài vươn người một cái. Cảm ứng một thoáng thân thể của chính mình, ở chữa thương đan ảnh hưởng, bị lôi đình chi lực phá hoại thân thể, đã thật thất thất bát bát. Nên đi ra ngoài loanh quanh, Huyền Thiên Biệt Viện đâu đâu cũng có bảo bối, cũng không thể lãng phí. Long Trần ra khỏi sơn động, bắt đầu hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi Long Trần nhìn thấy không ít người ghi danh, cũng dường như hắn như thế ở bắt đầu không ngừng mà tìm tòi. Hiển nhiên mọi người cũng bắt đầu dựa theo trên bản đồ hiển lộ. Hướng về phía trước sẽ cùng, chuẩn bị qua sông, không ít người nhìn thấy Long Trần không khỏi có chút sốt sắng, bất quá thấy Long Trần cũng không có đáp để ý đến bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi nghe nói không, người này, ngày hôm qua đem Lôi Thiên Thương thủ hạ đắc lực cho giết, có người nhỏ giọng nói. Nghe nói, cái kia Triệu Vũ là cái nhân vật cực kỳ mạnh, bị Lôi Thiên Thương coi là phụ tá đắc lực, không nghĩ tới người như vậy đều tử trong tay Long Trần, thực sự khủng bố. Là nói a, nghe nói cái này Long Trần đánh giết Triệu Vũ sau. Dĩ nhiên không có chịu đến trừng phạt, như trước có thể tiến hành sát hạch. Có người không khỏi thở dài, lúc trước Long Trần ỷ vào vật cưỡi mạnh mẽ, ác chiến tề tín, đều cho rằng Long Trần bất quá là công tử bột, chính mình cũng không có cái gì chân thực sức chiến đấu. Nhân làm chân chính cường giả, là không cần mang theo một cái mạnh mẽ như vậy ma thú bảo vệ mình, cho nên ở trong lòng bọn họ, cũng chưa hề đem Long Trần để ở trong mắt. Cái này Long Trần quả thực là một con ngựa ô, không biết hắn có thể hay không. Cùng năm đại quái vật cấp cường giả sánh vai, một người cảm khái nói. Thiết, liền hắn tính là thứ gì, cũng dám cùng quái vật cấp cường giả đánh đồng với nhau. Các ngươi không nghe nói, hắn bị Lôi Thiên Thương một đòn thổ huyết sao? Hắn cũng là bắt nạt một thoáng tiểu nhân vật đi, đang quái vật cấp cường giả trong tay, hắn liền một chiêu đều không đón được, một người hừ lạnh nói, hiển nhiên xem thường Long Trần. Long Trần căn bản không biết, chính mình đánh giết Triệu Vũ sự, đã ở mọi người trong miệng truyền ra. Hiện tại mọi người đem hắn liệt vào quái vật chi loại kém nhất người. Khi vượt qua một ngọn núi sau, phía trước là một mảnh bình nguyên, che trời đại thụ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một chút nhìn không thấy bờ bụi cây thấp. Cây thấp đạt cao hơn 2 trượng, đi ở bên trong, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối phương hướng. Long Trần quan sát một thoáng, xác định một thoáng phương vị, tiến vào bình nguyên. Lộ phi thường không dễ đi, đầu đầu cũng có mang đâm bụi gai, hơn nữa đại đa số đều có độc, mặc dù không cách nào phá tan Long Trần phòng ngự, thế nhưng y phục của hắn không chịu được, hơi không chú ý, quần áo sẽ bị cắt ra một cái miệng lớn, nếu như không nghĩ một biện pháp, e sợ tiến lên không tới một nửa, chính mình liền muốn trần truồng mà chạy. Bỗng nhiên một bóng người, từ Long Trần bên người bay vút qua, để Long Trần cả kinh, người này cường hãn như vậy, lại không sợ bụi gai. Bất quá chờ thấy rõ thân ảnh của người nọ thì, Long Trần không khỏi vui vẻ, cái kia trên thân thể người vàng chói lọi, dĩ nhiên mặc vào đâm qua một thân áo giáp. Ta nói làm sao không sợ bụi gai đây, Long Trần không khỏi lắc đầu một cái, ở trong không gian giới chỉ tìm tìm, phát hiện lại còn thật sự có mấy bộ khôi giáp. Long Trần trong lòng không thể không cảm tạ đánh cướp chính mình tên kia, thực sự là muốn buồn ngủ, thì có người đưa gối. Tìm một thân không phải rất trương dương thanh đồng vải giáp khoác lên người, to nhỏ là thích hợp, toàn thân bao trùm thanh đồng vải, cũng không tiếp tục sợ những này bụi gai. Suy nghĩ một chút, ở trong không gian giới chỉ lại là một trận tìm kiếm, bỗng nhiên trong tay lại thêm ra một cái vòng tròn cuồn cuộn mũ giáp. Ha ha, thứ tốt, Long Trần trong tay mũ giáp, dĩ nhiên là một cái giáp diện mũ giáp, đội ở trên đầu, chỉ lộ ra hai con mắt, coi như là người quen, cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của chuẩn bị lương khí A, Long Trần trong lòng vui mừng, đem mũ giáp mang tới, tuy rằng tầm mắt trên có chút bị che chắn, có chút không thoải mái, bất quá đối với hắn mà nói, cái kia đều không phải sự, đem thần thức tản ra là có thể. Bước chân, về phía trước chạy như điên, có phải giáp hộ thể, không cần tiếp tục phải lo lắng những này đáng ghét bụi gai. Này thân vải giáp có tới hơn 300 cân bên trong, mặc lên người, mang theo quán tính, Long Trần dường như đạn pháo bay về phía trước chỉ, có thể nhắm mắt lại lao nhanh, coi như gặp phải cây thấp, cũng không cần tách ra, trực tiếp va nát. Ha ha, quá sảng khoái. Long Trần lần thứ nhất trải nghiệm cái cảm giác này, phảng phất tâm linh của chính mình đều bị thả bay, toàn tâm toàn ý lĩnh hội loại này cao tốc chạy vui vẻ. Ai nha, không tốt. Long Trần đến thăm sảng khoái, không nghĩ tới phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, tương tự cũng ăn mặc áo giáp, chính đang chạy vội, thế nhưng tốc độ ở Long Trần trước mặt, hãy cùng ốc sên không khác. Phía trước người tránh ra, không thắng được xe rồi. Oanh, Long Trần vừa hô xong, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, nặng nề đánh vào cái kia trên người hai người. Hai người kia nhất thời dường như giống như cưỡi mây đạp gió, khua tay múa chân bay lên giữa không trung, lớn tiếng kêu sợ hãi. Ầm ầm, liên tục hai tiếng vang trầm, hai người bay thẳng ra mấy chục trượng ở ngoài, mới rơi trên mặt đất, đồng thời đi kèm rên thanh, liên tục cút khỏi thật xa, vô cùng chật vật. Gay gâu truy vĩ, chỉ sợ ta toàn trách, Long Trần không khỏi cả kinh. Khốn nạn, đem người minh bài giao ra đây. Ngay khi Long Trần ngây người thời khắc, hai người kia đã từ dưới đất bò dậy đến, chạy vội tới Long Trần trước mặt, chỉ vào Long Trần gầm hét lên. Hai người vừa gầm thét lên, vừa đem đầu trên mũ giáp bắt, hai con đều là khoác đầu sa tỏa ra, mũi chảy máu, trên mặt còn có mấy khối máu ứ động, xem ra đem hai người va quá chừng. Khe nằm, đau chết ta rồi, mũi của ta cảm giác đều không là của ta rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không đem minh bài giao ra đây, một người một bên rên, vừa giận dữ nói. Ô nha, thật không tiện, tiểu đệ sơ học xạ luyện, người mới ra đi, không quá quen thuộc lộ huống, cái này minh bài, coi như là cho hai vị bồi tội. Long Trần cảm giác thấy hơi đối lý, đem mình cái viên này thiên tự minh bài đưa cho người kia, ngược lại hắn đã có một bộ, cái này đã vô dụng. Người kia hùng hùng hổ hổ tiếp nhận minh bài, nhìn Long Trần một chút, tiểu tử, lần này coi như ngươi số may, lần sau cho ta chú ý một chút. Được rồi, thật, lần sau nhất định chú ý, Long Trần cười hì hì nói. Đi thôi, Tề đại ca, để chúng ta mau mau tập hợp, đừng chậm trễ Tề đại ca đại sự. Liền buông tha tiểu tử này ba, một người nói xong, lôi kéo một người khác liền đi, vội vội vàng vàng rời đi. Khi hai người sau khi biến mất, Long Trần hơi sững sờ, Tề đại ca. Có thể được gọi là đại ca, hẳn là quái vật cấp nhân vật đi, lẽ nào là Tề Tín. Long Trần con mắt hơi chuyển động, bước chân lặng lẽ đi theo cái kia sau lưng của hai người, kha kha, Tề Tín, để lão tử nhìn ngươi giở trò quỷ gì. Chương 150, Điệp Ngọc Phong, Long Trần lặng lẽ theo hai người. Mãi đến tận đi ra hơn 100 dặm, phía trước xuất hiện một đám người, người cầm đầu, trên người mặc hoàng kim áo giáp, đầu đội sinh cân, chính là Tề Tín. Ở Tề Tín bên người, đã tụ tập 70, 80 người, người người thân mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cùng sử dụng bố đem khe hở mông, chỉ lộ ra hai con mắt. Điều này làm cho Long Trần không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, bọn hắn như vậy trang phục, đến cùng là muốn làm gì? đang muốn làm sao mới có thể không chút biến sắc trà trộn vào đi đây, bỗng nhiên vai bị người vỗ một cái. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau mau tập hợp một cái đầu đái mũ giáp nam tử, thô thanh quát lên. Ồ nha, Long Trần vội vàng đáp ứng một tiếng, liền như vậy cùng ở nam tử kia phía sau hắn, còn có mười mấy người, phỏng chừng đều là đồng thời, lẫn trong đám người, Long Trần tất nhiên không thể dễ thấy. Tề đại ca, người đến gần đủ rồi, chúng ta không cần đợi thêm ba người kia mang theo mọi người tới đến đông đủ tin trước mặt, cung cung kính kính nói. Tề Tín nhìn một chút chu vi, gật đầu một cái nói, không cần chờ, chúng ta những người này, hẳn là đủ. Nói xong Tề Tín quay về người kia nói, như thế nào, có hay không Long Trần tin tức? Người kia lắc lắc đầu nói, chúng ta huynh đệ, cũng không có phát hiện tung tích của hắn, không biết tiểu tử này có phải là trốn đi chữa thương, dù sao lôi thiên thương lôi đình chi loại, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Tề Tín sắc mặt hơi khẽ cau mày, lạnh lùng nói, nghe nói tên khốn kiếp này, rất được Đường Uyển coi trọng, hừ, tốt nhất không để cho ta gặp phải hắn. Bằng không ta sẽ để hắn, nếm thử chúng ta Tề ra vạn độc sâu độc, để hắn lĩnh hội cái gì mới gọi sống không bằng chết. Long Trần trong lòng một tiếng cười gằn, lão tử ngay khi trước mặt ngươi, ngươi đúng là để lão tử nếm thử a. Lão tử còn không tìm ngươi tính sổ đây, ngươi đúng là bắt đầu tính toán lão tử. Ở còn không trước khảo hạch, Tề Tín liền sai khiến thủ hạ đến để Long Trần dập đầu nhận sai, muốn cho Long Trần xấu mặt. Kết quả sau đó ở Tiểu Tuyết công kích dưới, làm cho tiến thối lưỡng nan, để hắn mất hết mặt, cho nên đã đem Long Trần hận thấu xương. Tiến vào sát hạch địa đồ sau, Tề Tín vẫn ở tìm tòi Long Trần tin tức, nhưng đáng tiếc sát hạch địa đồ quá to lớn, này cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Được rồi, mọi người đều nghe rõ ràng, chúng ta lần này cần đối phó chính là một cái tổ ong, mục tiêu của chúng ta là bên trong mật ong. Tề Tín quay về mọi người nói. Mọi người vừa nghe không khỏi có chút sắc mặt quái lạ, thâu điểm mật ong, phạm đến làm động tĩnh lớn như vậy sao? Các ngươi cho ta nghe cẩn thận, chúng ta muốn đối phó không phải phổ thông ong mật, mà là ma thú điệp ngọc phong. Tề Tín đã sớm biết mọi người biết cái này cái vẻ mặt, lạnh rên một tiếng nói. Nghe được Điệp Ngọc Phong ba chữ, không ít người sắc mặt thay đổi, rất nhiều người đều nghe nói qua danh tự này, bởi vì nó rất khủng bố. Điệp Ngọc Phong ngoại hình phi thường đẹp đẽ, mọc ra hồ điệp cánh, quanh thân óng ánh long lanh, uyển như ngọc thạch, cho nên được gọi là Điệp Ngọc Phong. Điệp Ngọc Phong cũng không lớn, chỉ có to bằng bàn tay, thuộc về nhất giai ma thú, bất quá nó cũng không tính là chân chính ma thú, bởi vì nó vừa không có tinh hạch, cũng không có nội đan, theo lý thuyết nó chỉ có thể coi là côn trùng. Nhưng là nó khủng bố độc tính, lại làm cho người không thể không đem nó xếp vào ma thú hàng ngũ, nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng công mọi người đau đớn thần kinh, bị nó chiết một thoáng, sẽ cho người đau đến không muốn sống. Mà Điệp Ngọc Phong là quần cư sinh vật, một tổ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nếu như bị mấy chục con Điệp Ngọc Phong chiết bên trong, tuyệt đối sẽ đem người thống điên mất. Tuy rằng bọn hắn đều ăn mặc áo giáp, nhưng là áo giáp đều là có khe hở, vai, chửu bộ, đầu gối các bộ vị, vì linh hoạt vận động, càng là nửa thân trần lộ ở bên ngoài, là phòng ngự không được Điệp Ngọc Phong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, tuy rằng khuôn mặt đều bị che khuất, thế nhưng trong ánh mắt sợ hãi, toàn bộ đều bạo lộ ra. Các ngươi cũng không cần sợ, chúng ta nhiều người, có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, nhảy vào tổ ong, đem mật ong thu hồi đến liền đi. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì, đây là chúng ta lần thứ nhất tập thể hoạt động, ta hy vọng mọi người có thể nắm ra bản thân nhiệt tình đến. Tề Tín nhàn nhạt nhìn mọi người một chút. Hiển nhiên hắn lại nói rất rõ ràng, tuy rằng các ngươi đều gia nhập thế lực của ta, thế nhưng một hồi nếu như theo ta chơi suốt công không suốt lực xiếc, đừng trách ta đem ngươi đá ra đi. Mọi người cũng vậy trong lòng dùng mình, nơi này đại đa số người đều là thông qua gia tộc quan hệ, mới gia nhập Tề Tín thế lực, nếu như bị đá ra đi, e sợ ở biệt viện tháng ngày liền khó lăn lộn. Được rồi, mọi người đi theo ta. Tề Tín cũng mang tới mũ giáp, đối với mọi người vẫy tay, mang theo mọi người đi về phía trước. Long Trần cũng tùy tùng dòng người về phía trước, trong lòng cũng không khỏi mừng như điên không ngớt. Điệp Ngọc Phong hắn là biết đến, hắn coi trọng nhất chính là Điệp Ngọc Phong vương mật, chỉ là không biết này một tổ Điệp Ngọc Phong có hay không sinh ra ong chúa. Long Trần trong miệng ong chúa không phải phổ thông ong chúa, mà là ong chúa tuổi tác quá nhiều mà tiến hóa thành ma thú ong chúa. Phổ thông Điệp Ngọc Phong là không thể lên cấp, từ sinh ra đến chết đều là côn trùng, mà ong chúa không giống nhau, nó hình thể to lớn, bách năm trở lên Điệp Ngọc Phong vương là có thể lên cấp thành nhất giai ma thú. Khoảng 300 có thể lên cấp thành ma thú cấp 2, mà chỉ có ma thú cấp 2 ong chúa mới có thể dựng dụng ra phong vương mật. Phổ thông Điệp Ngọc Phong mật có an thần, giảm đau, giải độc công hiệu, hơn nữa hiệu quả phi thường mạnh mẽ, có thể so với bình thường đan dược. Mà Điệp Ngọc Phong vương mật nhưng là chân, như vậy mật ong có rất lớn chấn thần hiệu quả, tu hành trước uống một hớp, có thể khiến người ta nhanh chóng sắp xếp ra tạp niệm, càng thêm dễ dàng nhập định. Vốn là Long Trần có khối này thần kỳ ngọc bội, cũng không cần vật như vậy, thế nhưng Long Trần không cần, không có nghĩa là người khác không cần a. Ở người khác mà nói, vậy cũng là vạn kim khó cầu bảo vật vô giá, tuy rằng Long Trần không dùng được, không cần, thế nhưng hắn có thể đem ra bán nha, đổi lấy một ít thứ mà chính mình cần, đây tuyệt đối là tối ngạnh tiền, vĩnh viễn không bao giờ mất giá. Tiến lên mấy chục dặm sau, Long Trần trong tai liền nghe đến ong ong tiếng, nhìn thấy không trung thỉnh thoảng có to bằng lòng bàn tay, uyển như ngọc thạch điêu khắc ong mật đang bay múa. Tuy rằng chúng nó mọc ra hồ điệp như thế cánh, thế nhưng chúng nó hành động nhưng phi thường nhanh chóng, đi tới như gió. Chú ý, không muốn đánh giết những này điệp ngọc phong, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều điệp ngọc phong tè tín cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, cảnh cáo nói. Long Trần khẽ mỉm cười, không sai, còn biết điệp ngọc phong một điểm tập tính, xem ra người có thể giúp đỡ không ít việc. Lại về phía trước tiến lên một khoảng cách sau, tất cả mọi người thả chậm lại bước chân, bởi vì phía trước xuất hiện một cái to lớn tổ ong. Cùng phổ thông tổ ong không giống nhau, nó không phải treo ở trên cây, mà là dường như một ngôi nhà giống như vậy, xây ở một tảng đá lớn bên trên. Tổ ong ngoại hình lại như một cái to lớn trứng vịt ngã trên mặt đất, dài đến vài chục trượng, tổ ong bên ngoài lại như là dùng ngọc thạch đổ bê tông đến giống như vậy, dưới ánh mặt trời lòe lòe rực rỡ. Vô số điệp ngọc phong chính đang ra ra vào vào, dị thường bận rộn, nhìn thấy khổng lồ như vậy tổ ong, trái tim tất cả mọi người không khỏi nhấc đến cổ họng. Long Trần Tử quan sát kỹ một thoáng tổ ong, nhìn thấy tổ ong vào miệng, lối vào ra, có ba loại màu sắc khác nhau đường nét, không khỏi khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, khà khà, lần này hiểu được chơi. Mấy người hãy đi trước tìm hiểu một thoáng tình huống, Tề Tín liếc mắt nhìn tổ ong nói. Theo Tề Tín dứt lời, lập tức có ba người không có chút gì do dự, dũng cảm đứng ra, hướng về hơn 100 trượng ở ngoài tổ ong sờ soạng. Tề Tín gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, những người khác liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm khái, xem ra ba người này cho Tề Tín lưu lại ấn tượng tốt. Long Trần thì lại khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, trong lòng thầm mắng, thực sự là một đám ngớ ngẩn, các ngươi đều che mặt đến, ai có thể nhận ra các ngươi là ai? Biểu trung tâm cũng cần giới thiệu thân phận mình không phải. Ba người đều rất thông minh, một đường nằm dạp đi tới, tốc độ chậm chậm, tận lực không kinh động những cái kia bận rộn điệp ngọc phong. Nhìn ba người từng điểm tới gần tổ ong, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, liền ngay cả Tề Tín cũng vậy một mặt căng thẳng. Hắn cũng không hy vọng ba người có thể trộm được mật ong, hắn cần để cho bọn hắn xác nhận một thoáng tổ ong bên trong tình huống, sau đó lập ra kế hoạch. Nguyên bản ba người tiến lên, cũng không có cái gì dị dạng, nguyên bản những cái kia bận rộn điệp ngọc phong cũng không đáp để ý đến bọn họ. Nhưng là khi bọn họ khoảng cách tổ ong còn có 50 trượng khoảng cách thì, nguyên bản bận rộn điệp ngọc phong bỗng nhiên dừng động tác lại, toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh. Không được, mau lui lại trở lại, Tề Tín sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng khẽ quát. Nhưng là hắn vừa nói xong, bỗng nhiên mấy trăm con điệp ngọc phong, thẳng đến ba người kia đập tới, ba người kia kinh hãi, không lo được che giấu thân hình, vội vàng lùi lại. Nhưng là như trước có một người cất bước chậm một chút, bị một con điệp ngọc phong đuổi theo, trên bờ vai đốt một thoáng. A, người kia phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tuy rằng che mặt, như trước có thể cảm thấy hắn lúc này dung nhất định đã thống biến hình. Điệp ngọc phong độc bá đạo dị thường, chuyên tấn công người đau đớn thần kinh, này không có quan hệ gì với tu vi, ngược lại là tu vi càng cao, thần kinh càng mẫn cảm, cũng là càng thống. Người kia bị chết bên trong, hầu như phản xạ có điều kiện giống như vậy, phất tay hướng về bờ vai của chính mình vỗ tới. Không muốn Tề Tín giận dữ, quát, nhưng là hắn hống chậm, hắn hống cho tới khi nào xong, cái kia người đã một cái tát đem con kia điệp ngọc phong cho đập thành nát bấy. Vù, ngay khi hắn đập chết con kia điệp ngọc phong sau, toàn bộ tổ ong chấn động, Tề Tín ngơ ngác phát hiện, tổ ong bên trong giường như hồng thủy giống như vậy, tuôn ra vô số điệp ngọc phong, quả thực vô cùng vô tận. Chạy mau, Tề Tín không chút nghĩ ngợi, dưới chân hơi động, người đã dường như mũi tên rời cung hướng ra phía ngoài bay ra, mọi người cũng biết, lần này chọc vào tổ ong vỏ vẽ, điên cuồng đào tẩu. Tuy rằng bọn hắn chạy nhanh, thế nhưng nhân ra điệp ngọc phong cũng không chậm, nhất thời có 4-5 người bị điệp ngọc phong chết bên trong, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần ở trong đám người, nhìn đám người kia bị chiết gào khóc thảm thiết, trong lòng không khỏi buồn cười, một điểm đều không chuẩn bị, liền dám đi trêu chọc điệp ngọc phong, này không phải muốn chết sao? Hiếm thấy Tề Tín bình thường làm một bộ sinh trang phục, làm chính mình học rộng tài cao như thế, trên thực tế là người ngu ngốc một cái, như vậy cả đời cũng đừng muốn lấy được mật ong. Đoàn người chạy đi gần trăm dặm, đám kia phẫn nộ điệp ngọc phong mới coi như buông tha bọn hắn, điệp ngọc phong rời đi, nhất thời có mười mấy người ngã xuống đất không nổi, như trước dường như giết lợn kêu to. Ầm ầm ầm, Tề Tín run tay một cái, mười mấy cái bóng nước bay ra, đập ầm ầm ở những người này trên đầu, lập tức đem bọn họ đập cho ngất đi, giết lợn giống như gào thét im bặt đi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tề Tín sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới còn không thăm dò Điệp Ngọc Phong xào tình huống, liền chật vật như vậy, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Toàn trường người đều duy trì trầm mặc, vừa nãy đồng bạn gào thét, như trước quanh quẩn ở bên tai của bọn họ. Ở đây trên căn bản đều là nhân vật có máu mặt, nếu như không phải đau nhức khó nhịn, ai cũng không muốn phát sinh khó nghe như vậy tiếng kêu, có thể thấy được cái kia Điệp Ngọc Phong thật đáng sợ. Mọi người ở đây yên lặng như tờ thời khắc, Long Trần thô cổ họng nói, hay là ta có một cái biện pháp, có thể được Điệp Ngọc Phong mật. Chương 151, chỉ huy như định, hay là ta có một cái biện pháp, có thể được mật ong, Long Trần thô cổ họng nói. Cứng nhắc sách điện tử, làm cho tất cả mọi người hơi kinh hãi, đều nhìn về Long Trần, hiện ở cái này đập Long Trần vai nam tử hỏi, Ngụy Tam, người âm thanh làm sao ách. Long Trần trong lòng hơi động, xem ra người này coi chính mình là thành thủ hạ của hắn, không khỏi yên tâm không ít, trận lại nói, vừa nãy ta cũng bị đốt một châm, thực sự là quá sao sao đau, cổ họng đều gọi ách. Long Trần nói xong lập tức có người nói tiếp, cũng không phải sao, ta bắp đùi cũng bị đánh một cái, đều muốn đau chết ta rồi. Tiếng nói của hắn ách lợi hại hơn, bọn hắn phỏng chừng cái kia mấy cái vẫn gào thét ra hỏa, chờ bọn hắn tỉnh lại, không biết còn có thể hay không thể nói ra lời. Hết cách rồi, loại đau khổ này chỉ có trải qua nhân tài rõ ràng, kiên cường nữa cũng không có, chỉ có điên cuồng kêu to, mới có thể phóng thích loại đau này sở, không phải vậy hội điên mất. Tề Tín khoát tay chặn lại, ngăn lại mọi người tố khổ, quay về Long Trần nói, ngươi gọi Ngụy Tam. Đúng, nói ra biện pháp của ngươi, nếu như thật sự thuận lợi bắt được mật ong, cho ngươi ký đầu công, chỗ tốt thiếu không được ngươi, Tề Tín khích lệ nói. Kỳ thực cái phương pháp này rất đơn giản, ong mật cơ bản đều e ngại hỏa diễm, thế nhưng hỏa diễm hội làm tức giận chúng nó, bất quá khói đặc nhưng có thể động viên chúng nó, để chúng nó chấn định lại, mất đi chiết người bản năng, Long Trần kế tục khàn giọng nói. Long Trần trong lòng cũng có một chút căng thẳng, hắn sợ Tề Tín hội nghe ra tiếng nói của hắn, bất quá lúc này Tề Tín đem ý nghĩ đều đặt ở Điệp Ngọc Phong trên, căn bản không chú ý Long Trần âm thanh. Hơn nữa trước người kia hướng về Long Trần gọi Ngụy Tam, hắn cũng lại yên lòng, đúng là đối với Long Trần phương pháp càng cảm thấy hứng thú. Điều này có thể hành, Tề Tín không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút, hẳn là có thể được, ta nhớ tới thật giống nông dân ăn cắp ong rừng mật thời điểm, thật giống hay dùng phương pháp như vậy, quen thuộc Ngụy Tam nam tử kia, ánh mắt sáng lên nói. Được, vậy thì thử một chút xem, đi, chúng ta lại đi, Tề Tín gật gù, thử một lần cũng tốt. Tề đại ca, mấy người này như thế làm, có người chỉ vào trên đất, bị hắn đánh bất tỉnh những người kia nói. Đồ vô dụng, thành sự không đủ bại sự có thừa, cái thứ nhất chuyện xấu ra hỏa, chờ hắn tỉnh lại trực tiếp để hắn cút đi, lưu lại một người, nhìn một chút bọn hắn, chúng ta đi, Tề Tín mắng một tiếng, mang theo mọi người lặng lẽ trở về Điệp Ngọc Phong xào huyệt. Có lần trước đau đớn thê thảm giáo huấn, mọi người cũng không dám nữa bất cẩn, toàn bộ đánh tới hoàn toàn tinh thần. Làm sao dùng khói vụ công? Tề Tín quay về Long Trần hỏi. Bây giờ Tề Tín coi Long Trần là thành thân tín của chính mình, để không ít người không ngừng hâm mộ, tiểu tử này vận may quá tốt rồi, ra một cái điểm quan trọng giọt liền chịu đến coi trọng. Vì lý do an toàn, chúng ta lùi về sau nửa dặm, lấy một ít lượng nước đại thụ mộc sinh hỏa, như vậy yên vụ lớn vô cùng, mọi người cùng nhau quạt gió, đem khói đặc đưa đến tổ ong nơi, tin tưởng nửa canh giờ là có thể thấy hiệu quả. Long Trần nói, được, liền nghe lời ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đến sắp xếp, các ngươi đều lại đây. Ngụy Tam để cho các ngươi làm gì, các ngươi liền làm gì, Tề Tín quay về mọi người hô. Long Trần trong lòng nhất nhạc, khá lắm, nhanh như vậy liền thăng quan, ngươi, còn có ngươi, quá đi đốn cây, nhớ tới đều muốn sống, cành lá càng tươi tốt càng tốt. Thằng ngốc kia đại cái, ngươi cũng đừng lo lắng, đi thu thập một ít củi khô hòa làm lửa có sẵn, không phải vậy điểm không được những cái kia mới mẻ cành lá. Còn lại tất cả mọi người, mỗi người chính mình đi chế tác một cái đại quạt hương bồ, ngược lại nơi này cây thấp sống lại. Ta tin tưởng không làm khó được các ngươi. Nhớ kỹ chúng ta là một đoàn đội, vào lúc này không muốn coi chính mình là bàn món ăn, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, làm Tề đại ca bắt cái này tổ ong, mọi người có lòng tin hay không? Nói rằng sau đó, Long Trần ách cổ họng quát, đám người kia nghe được một trận mắt trợn trắng, người được cái cơ hội, liền bắt đầu cáo mượn oai hùng, nhưng là vừa không dám không trả lời, bởi vì Tề Tín ở đây, coi như diễn kịch cũng đến diễn, trong lòng đem Ngụy Tam hận gần chết. Có... Âm thanh làm sao như thế tiểu, ta không nghe thấy, đến cùng có hay không, Long Trần kêu lên. Có, lần này tất cả mọi người tức giận muốn điên rồi, cái gì là tiểu nhân đắc chí? Long Trần đem tiểu nhân đắc chí cái từ ngữ này, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, bọn hắn hóa khí phẫn ra sức lượng, cao giọng đáp lại. Tề Tín gật gù, trong lòng cảm thấy cái này Ngụy Tam đúng là thật sự có tài, mấy câu nói, liền đem mọi người bầu không khí điều tiết, đúng là một nhân tài, đáng giá trọng dụng. Bất quá Tề Tín không biết chính là, bị điều động không phải bầu không khí mà là tức giận, từng cái tức giận nghiến răng nghiến lợi, đem Ngụy Tam mắng gần chết. Bất quá cứ việc trong lòng không phục, thế nhưng sống vẫn phải là làm, hơn nữa còn muốn làm đến đẹp đẽ mới được, này có thể khó hỏng rồi này quần quen sống trong nhung lụa các thiên tài. Này, ngươi đang làm gì đó, để ngươi tìm củi khô, ngươi làm sao tìm được tất cả đều là khô mộc, dẫn hỏa dùng tế xài đây, không tế xài lấy cái gì dẫn hỏa. Còn có ngươi, củi khô còn không phô đây, ngươi đem thấp xài để dưới đất làm gì? Có hiểu hay không làm sao nhóm lửa? Long Trần uy phong lẫm lẫm chỉ huy mọi người, không thể không nói có Tề Tín ở, bất luận Long Trần làm sao quát lớn, bọn hắn đều giận mà không dám nói gì, để Long Trần đại đại sảng khoái một cái. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, đập chính mình vai người kia, không phải là để cho mình quỳ xuống cho hắn huynh đệ xin lỗi người kia sao? Bởi vì mọi người đều mang theo mũ giáp, cho nên không nhận ra được, thế nhưng nghe có thêm tiếng nói của hắn, rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi, đi đem đống lửa điểm. Long Trần vỗ một cái người kia bả vai nói. Người kia lập tức biến sắc mặt, tiểu tử này thực sự quá phận quá đáng, mình nói như thế nào, cũng vậy Tề Tín trước mặt người tâm phúc, dĩ nhiên dường như quát lớn cẩu như thế chỉ huy hắn. Bất quá vào lúc này nếu như nổi giận, rõ ràng không khôn ngoan, sẽ chọc cho đến đủ tin không nhanh, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cơn giận này. Trong lòng âm thầm thề, chờ chuyện này quá khứ, nhất định phải rất tốt gõ một thoáng cái này Ngụy Tam, để hắn biết phải làm sao người. Cao hơn một trượng đống lửa bay lên, ánh lửa mút trời. Long Trần sai người đem mới mẻ cành lá vứt tại trên đống lửa, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn. Bắt đầu quạt gió, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ được đàng hoàng vũ động trong tay chính mình bện quạt hương bồ, mấy chục người đồng thời quạt gió, bởi vì đều là ngưng huyết cảnh cường giả, quạt gió hiệu quả kinh người. Cuồn cuộn khói đặc thẳng tắp đưa vào điệp ngọc phong sao, Long Trần không ngừng mà sai người hướng về trên đống lửa vứt mới mẻ cành cây, duy trì khói đặc không ngừng. Một phút qua đi, trong tai mọi người tiếng ông ông dĩ nhiên dần dần nhỏ đi, nguyên bản bay ở trên trời đến bay đi điệp ngọc phong từ từ giảm thiểu. Có môn, Tề Tín thấy thế không khỏi đại hỉ, này chứng minh Long Trần biện pháp hữu hiệu. Chúng ta hiện tại muốn qua xem một chút sao? Tề Tín hỏi, Long Trần lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, ít nhất cũng phải quá nửa canh giờ, mới có thể đem những này điệp ngọc phong huân mất đi ý thức, trở nên tê liệt, nếu như muốn vạn phần an toàn, tốt nhất huân trên toàn bộ canh giờ. Được. Vậy thì huân trên toàn bộ canh giờ. Tề Tín lúc này đối với Long Trần triệt để tin tưởng, mắt thấy mật ong sắp tới tay, không khỏi hưng phấn không thôi. Ròng rã sau một canh giờ, mọi người lặng lẽ tới gần tổ ong, phát hiện tổ ong phụ cận trên đất, lít nha lít nhít điệp ngọc phong, chính đang không ngừng ngọ nguậy, thế nhưng thật giống bị huân hôn mê giống như vậy, cũng không công kích người. Đi, đi tổ ong nhìn, Tề Tín đại hỉ, mang người hướng về tổ ong đi đến. Tề đại ca, có thể tổ ong bên trong còn có hung hiểm. Để huynh đệ đánh trận đầu trước tiên đi xem Tề Tín cái kia thủ hạ đắc lực, trận lại nói. Mới vừa rồi bị Long Trần đến kêu đi hết, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ có sẵn có cơ hội lập công, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, miễn cho cái này Ngụy Tam càng ngày càng đến sao sao. Nói xong, người kia cũng đã chạy vội mà ra, hắn vừa đi, lập tức có mười mấy cái khá là người sáng suốt, cũng theo chạy như bay. Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, cũng không nói lời nào, cùng sau lưng Tề Tín. Chậm rãi đi về phía trước. Khi Long Trần bọn hắn khoảng cách tổ ong còn có mấy chục trượng khoảng cách thì bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đồng thời nổ vang truyền đến. Mọi người sợ hết hồn, về phía trước vừa nhìn, chỉ thấy mới vừa tiến vào tổ ong người chật vật hướng ra phía ngoài bay ra. Một tiếng nổ vang, sóng khí bạo phát, một người trong tay có thêm một thanh trường đao, trực tiếp chém hướng về phía trước, lại bị đánh bay ra thật xa. Lúc này điệp ngọc phong xào bên trong bò ra bốn cái quái vật khổng lồ, cái kia trên người gần dài một trượng to lớn điệp ngọc phong, thẳng đến mọi người đập tới. Là điệp ngọc phong vương, Tề Tín không khỏi vừa mừng vừa sợ, như vậy nhắc nhở, như vậy khí tức, nói rõ này điệp ngọc phong đã lên cấp đến ma thú cấp 2 cấp bậc, nói cách khác cái này tổ ong bên trong có rất lớn xác suất có điệp ngọc phong vương mật tồn tại. Toàn bộ ra tay, đánh giết điệp ngọc phong vương, Tề Tín hô to một tiếng, chỉ huy mọi người công kích điệp ngọc phong vương. Cái kia ong chúa cường đại dị thường, cả người cứng rắn như sắt, đao kiếm khảm ở trên người, dĩ nhiên hỏa tinh bay loạn, nhưng không thể cho nó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cho ta dùng chiến kỹ, thấy mọi người đòn công kích bình thường vô hiệu, Tề Tín cao giọng quát lên. Mọi người vừa nghe, dồn dập quát lớn, bùng nổ ra cuồng bạo khí thế, từng đạo ánh sáng, thẳng đến Điệp Ngọc Phong Vương mà đi. Không thể không nói, tuy rằng những người này đều là quen sống trong nhung lụa thế gia đệ tử, thế nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Bốn con Điệp Ngọc Phong Vương cũng không chịu đựng nổi, ở mọi người quần thể oanh kích dưới, trong nháy mắt bị đánh giết thành tro. Bốn con Điệp Ngọc Phong Vương bị đánh giết, để trong lòng mọi người hưng phấn không thôi, Tề Tín cười ha ha, bước ra bước tiến, thẳng đến tổ ong đi đến. Bây giờ phổ thông Điệp Ngọc Phong đã bị huân đến không cách nào nhúc nhích, mà ong chúa cũng bị đánh giết, hiện tại là kiểm kê sức chiến đấu thời điểm. Người ở chỗ này, đều là khôn khéo người, biết vào lúc này, Tề Tín mới được nhân vật chính, không có ai hội mắt không mở cướp hắn danh tiếng. Ngụy Tam, người ngày hôm nay rất uy phong a. Tề Tín cái kia thủ hạ đắc lực, đi tới Long Trần trước mặt, lạnh lùng nói. Vẫn được, người có ý kiến. Long Trần run run kiên, không có vấn đề nói. Tiểu tử, người bất quá là vừa gia nhập thế lực, mà chúng ta những này có thể đều là nguyên lão cấp nhân vật, người tốt nhất kiểm kê đừng đắc sắt, bằng không không người quả ngon ăn. Nam nhân hừ lạnh nói. Người kia đối với Long Trần quát lớn, lúc này có không ít người, cũng đều lấy xuống mũ giáp, một mặt xem thường nhìn Long Trần. Tiểu tử, không muốn nhất thời đắc chí, liền trương cuồng không được, người phải biết, trương cuồng là muốn trả giá thật lớn. Bằng một điểm khôn vặt, đã nghĩ bò đến trên đầu chúng ta. Nằm mơ đi, mọi người không khỏi mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, hiển nhiên xem thường Long Trần, trước nín đầy bụng hỏa, bây giờ rốt cuộc bộc phát ra. Long Trần cười tủm tỉm nhìn đám người kia, cũng không nói lời nào, hắn căn bản chưa hề đem muốn những thứ này tiểu nhân vật để ở trong mắt, hắn đang đợi. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến, đại địa một trận rung động, mọi người suýt chút nữa ngã sắp xuống, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng bốc lên. Kha kha, rốt cuộc đợi được. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Chương 152, Điệp Ngọc Phong Vương Tinh. Một tiếng nổ vang truyền đến, đại địa một trận rung động, tất cả mọi người đều thất kinh. Cứng nhắc sách điện tử, một tiếng nổ vang từ Điệp Ngọc Phong xào bên trong truyền ra, đồng thời một bóng người, chật vật rút lui. Cái gì, tất cả mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy, cái kia chật vật bay ra bóng người, chính là mới vừa tiến vào Tề Tín. Oanh, nhất đạo thân ảnh khổng lồ tiếp theo từ Điệp Ngọc Phong xào bên trong thoát ra khỏi, như nhất phát pháo đạn giống như vậy, nhằm phía Tề Tín. Đồng thời một khí thế khổng lồ, bao phủ bát phương, làm cho tâm thần người run rẩy. Ba, ma thú cấp 3, có người sắc mặt tái nhợt nhìn thân ảnh to lớn kia, run lập cập nói, hiển nhiên bị làm kinh sợ. Cái kia rõ ràng là một con ma thú cấp 3, điều này khiến người ta quá khiếp sợ, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự cổ. Tề Tín thấy cái kia tam giai ong chúa vào tới, lạnh rên một tiếng, duỗi bàn tay, nhất đạo thủy mạc trong suốt, chặn ở trước người. Đùng, đạo kia màn nước không có thể ngăn trụ tam giai ong chúa thân hình khổng lồ, chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại hướng về Tề Tín vào tới. Thủy Nguyệt Trảm, Tề Tín hét lớn một tiếng, hai tay thu về, trong tay có thêm một cái, dài đến khoảng một trượng đại đao, cái kia không phải chân chính đao, mà là dường như thủy lực lượng ngưng tụ mà thành. Cây đại đao kia vừa xuất hiện, hư không run rẩy một hồi, xẹt qua một vệt sáng, thẳng đến tam giai ong chúa mạnh mẽ chém tới. Oanh, trường đao tầng tầng chém ở ma thú cấp 3 trên đầu, sức mạnh kinh khủng bạo phát, đại địa theo chìm xuống, tam giai ong chúa cái kia thân thể to lớn, lại bị đập cho chui vào lòng đất. Nhưng là khiến người ta kinh hãi chính là, chịu đến khủng bố như vậy một đòn, cái kia tam giai ong chúa dĩ nhiên cũng không lớn bao nhiêu tổn thương, sáu cái nhảy vọt hơi động, nhảy ra mặt đất, lần thứ hai hướng về Tề Tín tấn công tới. Các ngươi đều là người chết ha, mau mau động thủ a. Long Trần vào lúc này hào lao nhất cổ họng, đem tất cả mọi người đều mắng tỉnh rồi, dồn dập rút ra binh khí, hướng về tam giai ong chúa vào tới. Long Trần cũng từ trong nhẫn, lấy ra nhất cây đại đao, làm ra vẻ trang dạng hướng về tam giai ong chúa phóng đi, bất quá con mắt của hắn nhưng nhắm tổ ong bên trong miểu. Khi thấy tổ ong trên ba loại màu sắc thời điểm, Long Trần liền biết, nơi này ở một con tam giai ong chúa, đó là nó đặc biệt tiêu chí, vào tới cảnh cáo kẻ xâm lấn. Đáng tiếc Tề Tín chờ người, cũng không biết đó là một cái tử vong cảnh cáo, mạo muội tiến vào hang động, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm đã bị giết chết. Mọi người dồn dập bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu, binh khí điên cuồng hướng về tam giai ong chúa trên người đệ, nhưng là để bọn hắn kinh hãi chính là, bọn hắn cho dù sử dụng chiến kỹ, cũng không phá ra được nó phòng ngự. Tuy rằng tam giai ong chúa không phải chiến đấu hình ma thú, thế nhưng nó phòng ngự nhưng cực kỳ cường hãn, cho dù mọi người là thiên tài cấp cao thủ, cũng không được. Bỗng nhiên nguyên bản kề sát ở tam giai ong chúa trên lưng cánh chim, chậm rãi mở ra, mọi người không khỏi kinh hãi, lẽ nào cái này ong chúa biết bay? Long Trần nhìn thấy ong chúa cánh chim mở ra, sắc mặt khẽ thay đổi, muốn rút đi đã không kịp, không chút nghĩ ngợi, đâm đầu thẳng vào mới vừa rồi bị Tề Tín đánh ra trong hầm đất. Long Trần thân thể vừa đi vào trong bùn đất, cái kia tam giai ong chúa cánh bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, nhất đạo bụi mù từ nó cánh trên phiến ra, lập tức bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi. A, à, bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết không dứt, vừa bắt đầu mọi người còn không biết đó là cái gì, khi cái kia bụi mù đem bọn hắn thôn vệ thời gian, phàm là lòa lộ ở bên ngoài da rẻ, dường như bị Điệp Ngọc Phong đốt giống như vậy, để bọn hắn không nhịn được bi thương. Cái này cũng chưa tính, bi thương đồng thời, bụi mù bay vào miệng mũi, trong lúc nhất thời đau đớn xông thẳng tâm trí, khiến người ta sống không bằng chết. Thiên thủy hộ thể, Tề Tín trước tiên cảm giác được không đúng, trực tiếp lấy thủy lực lượng bảo vệ thân thể, hắn bình yên không tường, thế nhưng ngoại trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người đều nằm xuống, bây giờ liền bi thương đều không làm được, toàn bộ ở nơi này điên cuồng co giật. Chỉ có mấy cái vận may tốt hơn người, hạnh phúc hôn mê đi, những người khác đều chịu đủ địa ngục dằn vặt. Súc sinh muốn chết, Tề Tín giận dữ, hét lớn một tiếng, một cước đá vào tam giai ong chúa trên đầu, cái kia ong chúa vừa phóng thích xong một lần đại chiêu, không có bất kỳ phòng bị nào dưới, trực tiếp bị đá ra xa mấy chục trượng. Tề Tín quát lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một cái sức nước ngưng tụ thành trường mâu, quay về ong chúa đập xuống. Cái kia ong chúa sức chiến đấu phi thường giống như vậy, nó chí mạng nhất vị trí ở nó đuôi, thế nhưng nó khổng lồ ngốc thân thể, nhất định không cách nào để cho nó vĩ châm đâm vào kẻ địch trong cơ thể. Bất quá sức phòng ngự của nó thật sự vô cùng mạnh mẽ, sáu đủ phi động, miệng bộ hai cái to lớn cái cặp, điên cuồng công kích Tề Tín. Cho dù lấy Tề Tín tự phụ, cũng không dám để cho hắn giáp bên trong, trong tay trường mâu tung bay, cùng với Phùng Khang ác chiến. Hô, Long Trần chui ra bùn đất, lỗ mũi đau xót, vội vàng ngừng thở, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên giải độc đan ăn vào. Long Trần liếc mắt nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, tất cả mọi người đều đang không ngừng co giật. Vừa liếc nhìn xa xa ác chiến Tề Tín, phát hiện hắn chính hết sức chăm chú ác chiến, cũng không có nhìn về phía nơi này. Long Trần không khỏi khẽ mỉm cười, lặng lẽ lưu nhập Điệp Ngọc Phong xào bên trong, tiến vào tổ ong sau, Long Trần lấy linh khí bảo vệ toàn thân, hắn có thể không dám khinh thường chút nào. Bất quá khi thấy rõ ràng tổ ong bên trong tình hình sau, Long Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, nơi này tuy rằng có vô số lít nha lít nhít Điệp Ngọc Phong, bất quá đã tang thất thần trí, chỉ là không đi nắm nó là sẽ không chết người. To lớn tổ ong bên trong, vô số phong bản đứng vững, bên trong có vô số sáng lấp lánh chất lỏng, chính chậm chậm lưu động. Đáng tiếc, nơi này có quá nhiều Điệp Ngọc Phong, không phải vậy có thể mang toàn bộ tổ ong thu sạch. Nhẫn không gian không cách nào thu vào sống đồ vật, nếu như muốn đưa cái này tổ ong thu hồi đến, nhất định phải đem bên trong Điệp Ngọc Phong thanh lý không còn một mống, cái kia quá tốn thời gian. Hơn nữa Long Trần thời gian cũng gấp vô cùng bách, không cho phép hắn ở đây lưu lại quá lâu, cái kia ong chúa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lực công kích không mạnh, không uy hiếp được Tề Tín, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Long Trần nhìn từng cái cao khoảng một trượng phong bàn, không có lập tức thu lấy, mà là trực tiếp hướng về nơi sâu xa đi đến, bên ngoài đều là phổ thông mật ong, giá trị không cao. Quả nhiên đi vào 5, 6 trượng khoảng cách sau, phía trước xuất hiện mấy to lớn phong bàn, mỗi cái phong trên khay, có mười mấy hình lục giác hố động, lại như là vô số song song vại nước. Ở nơi đó chứa đầy sáng lấp lánh chất lỏng, còn không đi tới gần, là có thể nghe thấy được một luồng vị ngọt vị, thấm người phế phủ. Ha ha, dĩ nhiên có nhiều như vậy Điệp Ngọc Phong vương mật. Long Trần không khỏi đại hỉ, cẩn thận đếm một thoáng, tổng cộng có 4 cái phong bàn, nhớ tới trước 4 cái dài hơn một trượng ong chúa, lập tức rõ ràng, chúng nó một người một cái. Đem 4 cái to lớn phong bàn thu hồi đến, coi như được một cái phong bàn, cũng đã vô cùng thấy đủ, bây giờ được 4 cái, trong lòng quả thực muốn hồi hộp. Bất quá Long Trần biết, ngày hôm nay thu hoạch khả năng còn không chỉ như vậy. Kế tục chậm rãi về phía trước tiến lên, khi đến xào huyệt phần cuối, Long Trần cảm giác mình hô hấp đều đình chỉ. Nơi này cũng có một cái phong bàn to lớn đến, hầu như cùng toàn bộ tổ ong như thế cao, có tới 10 trượng. Bên trong chứa mãn mật ong, thế nhưng đã không còn là chất lỏng, mà là tinh hình, lại như bông tuyết như thế mê người. Điệp Ngọc Phong vương tinh, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, đây tuyệt đối là chí bảo a, này ong chúa tinh hiệu quả, tuyệt đối muốn mạnh mẽ hơn phong vương mật gấp 10 lần. Long Trần lấy rất lớn định lực, mới kềm chế nhịp tim đập của chính mình, ôm lấy toàn bộ phong bàn, nhẹ nhàng hoảng động đậy, để nó từ tổ ong trên bóc ra, lúc này mới đựng vào chính mình nhẫn không gian. Nhìn trống rỗng tổ ong, Long Trần thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, ngày hôm nay vận may thật sự quá tốt rồi. Đem to lớn nhất ong chúa tinh cũng thu lấy sau, Long Trần trầm ngâm một chút, lấy ra trong không gian giới chỉ trường thương, ở tổ ong trên vách tường đâm ra một cái có thể dung người thông qua lỗ nhỏ, mới chậm rãi đi trở về. Long Trần là một cái cần kiệm tiết kiệm người, lãng phí không phải là phong cách của hắn, bên ngoài tuy rằng còn có hơn 100 cái phong bản nhưng không có thu lấy đây. Những cái kia đều là phổ thông điệp ngọc phong mật, thế nhưng đối với người bình thường tới nói, vậy cũng tuyệt đối là thứ tốt, coi như không tu luyện, vậy cũng là dưỡng nhan mỹ dung giai. Bất quá nơi này điệp ngọc phong mật, sẽ không có phong vương mật như vậy tinh khiết, phong trên khay còn có không ít điệp ngọc phong, nhất định phải từng cái loại bỏ. Bất quá Long Trần hiện tại cũng không vội vã, lỗ tai nghe bên ngoài ác chiến tiếng nổ vang rền, rên lên hắn duy nhất quen thuộc từ khúc. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt a, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Bất quá thu rồi thời gian một nén nhang, Long Trần liền cảm giác thấy hơi không đúng, bởi vì bên ngoài ác chiến tần suất càng ngày càng thấp, đặc biệt là cuối cùng mấy lần vang lớn sau khi, âm thanh từ từ trở nên yên lặng. Long Trần biết là thời điểm, nhìn còn có mấy chục cái phong bản không có thu thập, thở dài nói, ta là phi thường dễ dàng thỏa mãn người, những này liền lưu cho bọn họ chữa thương. Điệp ngọc phong độc, phi thường bá đạo, bất quá nó mật ong, nhưng là nó tốt nhất thuốc giải độc tề. Tuy rằng điệp ngọc phong độc, bình thường là độc người không chết, thế nhưng là có thể đem người tươi sống độc điên mất, bởi vì thực sự quá đau. Chậm rãi lùi tới tổ ong phần sau, lỗ tai nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã nghĩ từ nhỏ động rời đi, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy lọt chút gì. Được, làm chuyện xấu không lưu danh, cái kia không phải phong cách của ta. Từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái mao soạt, dính mật ong, rồng bay phượng múa ở tổ ong trên lưu lại một hàng chữ lớn, chui ra lỗ nhỏ, lặng yên rời đi. Tề Tín triển khai toàn lực, trải qua một phen phấn khởi chiến đấu, rốt cục đem tam giai ong chúa đánh giết, không thể không nói, Tề Tín thực lực thực sự cường hãn. Bất quá đánh giết một con ma thú cấp 3, Tề Tín cũng mệt mỏi đến không nhẹ, trên người áo giáp nhiều chỗ tổn hại, có địa phương máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Này hay vẫn là số may, đầu kia ong chúa cũng không phải là công kích hình ma thú, bằng không gặp phải như Tiểu Tuyết như vậy ma thú cấp 3 bên trong vương giả, hắn chỉ có đào tẩu phần. Đem tam giai ong chúa đánh giết, nhưng đáng tiếc chỗ tốt gì cũng không mò đến, bởi vì điệp ngọc phong không giống với cái khác ma thú, vừa không có nội đan, cũng không tinh hạch, duy nhất giá trị chỉ có nó mật ong. Chậm rãi đi vào tổ ong, nhìn cái kia dày đặc phong bàn, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tất cả trả giá cuối cùng cũng coi như trị được. Đi qua cửa động, kế tục hướng bên trong thâm nhập, bất quá khi đi tới một nửa thời điểm, sắc mặt hắn thì có chút không đúng, bởi vì bên trong rỗng tuếch, hắn tưởng tượng bên trong to lớn phong bàn, căn bản không tồn tại. Bước nhanh về phía trước, mắt thấy đến tổ ong phần cuối, phát hiện không có thứ gì, trong lúc nhất thời khiếp sợ không tên. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tia tia sáng, gấp vội vàng đi tới vừa nhìn, không khỏi huyết hướng về dâng lên, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Phốc, dù là cho rằng Tề Tín tu vi, cũng ngũ tạng đều phần, một ngụm máu tươi phun ra. Nơi đó có một người có thể thông qua lỗ nhỏ, cửa động trên bị người viết một hàng chữ lớn, Long Trần từng du lịch qua đây. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Tề Tín gào thét, chấn động toàn bộ tổ ong vang lên ong ong, đồng thời một luồng sức mạnh cuồng bạo bạo phát, toàn bộ tổ ong bị đánh nát bấy. Chương 153, chặn đường hung hà. Long Trần chạy đi mấy dặm, mặt sau liền truyền ra Tề Tín ngập trời gào thét, Long Trần lắc lắc đầu. Cứng nhắc sách điện tử, cần thiết hay không, vốn là mật ong liền không phải nhà ngươi, ta lại không ở trong tay ngươi cướp, phạm đến phát lớn như vậy hỏa sao? Lại nói, nếu như không phải ca ca ta cho các ngươi nghĩ kế, các ngươi đừng nói mật ong, liền ngay cả phong niệu đều xem không được. Huống hồ ta không phải cho ngươi để lại nhiều như vậy mà, đầy đủ các ngươi phân, bất quá nghĩ đến nơi này, Long Trần không khỏi có chút mặt đỏ. Nếu như không phải thời gian không đầy đủ, lấy hắn nhạn quá rút mau cá tính, vẫn đúng là không lớn chịu có thể lưu lại cái gì. Trời đã bắt đầu thả hắc, vì an toàn, Long Trần như trước một đường về phía trước chạy gấp, hắn cũng không muốn đối mặt sắp điên rồi Tề Tín. Như vậy quái vật, đều có kinh người thủ đoạn, hắn hiện tại mới ngưng huyết tầng 6. Với bọn hắn đối đầu thực sự quá chịu thiệt. Thẳng đến ra mấy trăm dặm sau, chu vi dần dần có khác biệt người cất bước lưu lại dấu chân sau, Long Trần mới yên lòng, như vậy coi như Tề Tín muốn truy đuổi chính mình, đều không có cách nào. Về phía trước vừa nhìn, phía trước đã đến khu này hoang dã phần cuối, xuất hiện dãy núi, Long Trần dưới chân phát lực, chạy vào bên trong ngọn núi lớn. Tìm nhất sạch sành xanh sơn động, lấy ra một cái chén, ngã nửa chén phong vương mật, lại lấy ra một ít nước sạch, truyền vào trong ly. Dùng nhất chiếc đũa điều hòa, nồng nặc hương vị thấm ruột thấm gan. Há mồm nhấp một miếng, vị ngọt tơ lụa, vào miệng, lối vào chân bóng, thấm ruột thấm gan, cảm giác cả người lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, người hầu như muốn thoải mái sao sao. Quá tốt uống, Long Trần không khỏi một mặt say sưa, tinh khiết mật ong, không cần thêm điều hòa, liền có thể khiến người ta sung sướng đê mê, đồng thời trên người uể oải quét một cái sạch sành xanh. Quả nhiên có cực kỳ mạnh mẽ trấn định an thần tác dụng. Xác thực có thể để người ta dễ dàng hơn tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái nhập định. Bất quá mạnh mẽ đến đâu mật ong, cũng không cách nào với hắn ngọc bội so với, có ngọc bội ở, hắn chỉ cần mấy hơi thở là có thể nhập định. Mà người bình thường, coi như là thiên tài cấp nhân vật, có phong vương mật phụ trợ, cũng ít nhất cần vừa đến 2 canh giờ mới được. Bởi vì nhập định loại này kỳ diệu trạng thái, thực sự quá hiếm có, dù là như vậy, phong vương mật tác dụng, như trước khiến người ta điên cuồng, đây tuyệt đối là bảo bối. Đem trong chén phong vương mật uống xong, Long Trần nằm ở lạnh lẽo cự thạch bên trên, ngắm nhìn bầu trời, lại là bận rộn một ngày quá khứ. Kỳ thực ban ngày Long Trần, sinh long hoạt hổ bĩ khí 10 phần, thế nhưng đến buổi tối một thân một mình thời điểm, hắn liền tràn ngập cô độc. Không biết Sở Giao thế nào rồi, đến Thiên Mộc Cung, có thể hay không quen thuộc, lấy nàng ôn nhu tính cách, có thể hay không được oan ức. Còn có Mộng Kỳ, chính mình đưa cho nàng dưỡng hồn đan, nàng có hay không ăn, cũng không biết nàng bây giờ, đã đến cảnh giới gì. Càng không biết, cha mẹ làm sao, mẫu thân có hay không đã quen nhi tử không tại người một bên tháng ngày. Ban ngày thời điểm, Long Trần thỏa thích dằn vặt, để cho mình bận rộn không thể tả, như vậy hắn liền không có thời gian đi muốn những chuyện này. Nhưng là đến ban đêm, yên lặng như tờ, tầng tầng sầu lo phù ở trong lòng, ép Long Trần sắp không kịp thở. Đối với tương lai của chính mình càng là một mảnh mê man, chính mình mới vừa ra đời, liền bị người khác lấy mất linh căn, linh huyết cùng linh cốt, đối với một đứa con nít tới nói, chính mình không chết, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Mà mang chính mình đào tẩu người, dĩ nhiên chỉ là một người làm, như vậy cha mẹ chính mình ở nơi này. Bọn hắn có hay không đã gặp bất chắc, trong tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ khối ngọc bội kia, mặt trên hai hàng chữ viết là như vậy rõ ràng, Long khiếu cửu thiên, ngạo thị hồng trần. Bình an vui vẻ, vĩnh viễn không phân, giữa những hàng chữ, đều tràn ngập kỳ vọng cùng cương triều, càng mang theo nồng đậm quyến luyến tình, điều này nói rõ hắn cha mẹ ruột, là như vậy yêu hắn. Nhưng là như vậy cương triều con trai của chính mình, Long Trần nhưng gặp độc thủ, điều này làm cho Long Trần đối với cha mẹ tao ngộ, sản sinh sâu sắc lo lắng. Nếu dám xuống tay với chính mình, liền nói rõ đối phương cũng không e ngại cha mẹ, thậm chí có thể. Long Trần chính mình cũng không dám nghĩ tới, mình rốt cuộc đến từ nơi nào, trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, rốt cuộc là ai ác độc như thế, mục đích của bọn họ lại là cái gì. Các loại nghi vấn, để Long Trần trong óc, có vô số dấu chấm hỏi không ngừng mà bốc lên, toàn bộ trong đầu khác nào một đoàn loạn ma. Còn có là, Long Trần trong đầu, thỉnh thoảng vang lên âm thanh, còn có cái kia một quyền nổ nát thiên vũ, diệt vạn cổ nam tử bóng người, tất cả những thứ này tất cả, để Long Trần cảm giác mình đầu đều sắp nổ. Hít sâu một hơi, lắc đầu, để cho mình không đi nghĩ nhiều như thế, ngược lại chỉ cần mình còn sống sót, liền nhất định sẽ có cháy nhà ra mặt chuột ngày thứ nhất, hắn hiện tại cần phải làm là ăn được, chơi được, khỏe mạnh trưởng thành, tích trữ sức mạnh của chính mình, chậm rãi đi vạch trần thân thế của chính mình. Phụ thân đã từng nói, chỉ cần có một ngày chính mình đứng ở tu hành giới đỉnh cao thời gian, thì sẽ biết thân thế của chính mình. Tuy rằng hắn hiện tại hay vẫn là một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, bất quá hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng trưởng thành, hắn tin tưởng, hắn chung quy hội có một ngày đứng ở vị trí này. Hít sâu một hơi, ở ngọc bội dưới sự giúp đỡ, Long Trần cấp tốc sắp xếp ra tạp niệm trong đầu, bắt đầu tu hành. Ở trong đan điền cho gọi ra thần hoàn toàn lực vận chuyển, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, tẩm bổ huyết dịch. Tuy rằng Long Trần đan điền là hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng nơi này nhưng thành Long Trần vạn công dụng, ở đây Long Trần có thể triệu hoán thần hoàn tu luyện. Cũng có thể mang kinh lạc bên trong hỏa diễm chi lực ở đây ngưng tụ, bây giờ cũng có thể đem lôi đình chi lực ở đây tập hợp. Nơi này thành tất cả sức mạnh lâm thời thuê điểm, ai cần là có thể cho thuê nơi này, điều này làm cho Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, không có đan điền chỗ tốt. Người bình thường đan điền, chỉ có thể chứa đựng nhất loại sức mạnh, bọn hắn chỉ có thể tinh tu nhất đạo, lại như đan tu đan điền, chỉ có hỏa diễm chi lực, nếu như lại đi tu hành cái khác năng lượng, đan điền lập tức hội nổ tung. Thần hoàn toàn lực vận chuyển, hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng là Long Trần phát hiện, tiến vào ngưng huyết cảnh sau, mỗi tăng lên nhất giai, cần thời gian, là trên nhất giai gấp đôi. Nếu như chỉ là tinh luyện, Long Trần có thần hoàn phụ trợ, cũng không khó khăn, thế nhưng mỗi lần lên cấp sau, liền phải cần một khoảng thời gian tích trữ huyết mạch chi lực, khi huyết mạch chi lực đạt đến bão hòa, mới có thể đi vào hành lần sau tinh luyện. Cái này tích trữ thời gian phi thường chậm chạp, coi như là có thần hoàn phụ trợ cũng không được, bây giờ khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 10 ngày, huyết mạch của hắn lực lượng vẫn không có chứa đầy, không cách nào tiến vào lần sau tinh luyện. Bây giờ hắn lấy thần hoàn lực lượng, hấp thu thiên địa linh khí, đi tẩm bổ huyết thống, sẽ làm huyết thống khôi phục nhanh hơn khoảng 1/10, tuy rằng không nhiều, thế nhưng chỉ có thể như vậy, tổng so với không hề làm gì cường. Sáng sớm ngày thứ hai, Quá Dương Cương mới vừa đem luồng thứ nhất thần hy tung hướng về mặt đất thời điểm, Long Trần cũng đã xuất phát. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, hắn lại vượt qua hai ngọn núi lớn, là có thể gặp phải một dòng sông, qua cái kia hà, mới có thể đi về chỗ cần đến. Một đường tiến lên, Long Trần phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, Long Trần cẩn thận tìm một thoáng, nhưng là không nhìn thấy Quách Nhiên bóng người, cũng không biết tiểu tử này thế nào rồi. Bất quá tiểu tử này khôn khéo khẩn, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn, Long Trần tùy tùng dòng người, đi về phía trước. Có thể đến nơi này trên căn bản đều là cao thủ, bởi vì minh bài bị cướp người, trên căn bản ở lại tại chỗ, nhìn có thể hay không gặp phải một ít cơ duyên. Dựa theo biệt viện quy định, chỉ là sát hạch còn không kết thúc, cho dù mất đi minh bài, cũng có thể ở lại sát hạch địa đồ. Ở thời gian này bên trong, bọn hắn có thể tìm chung quanh một ít thiên tài địa bảo, cũng coi như là đối với bọn họ một loại bồi thường, còn cá nhân có thể được bao nhiêu, liền muốn xem vận may của bọn họ. Cứ như vậy, những cái kia không có thể đi vào nhập biệt viện người ghi danh, cũng có thu hoạch, biệt viện đối với bọn họ cũng coi như là có bản giao, không có ai hội trong lòng sinh oán trách, không thể không nói, biệt viện quy củ này, còn là phi thường nhân tính hóa. Một ít cường giả nguyên bản còn nhẹ giọng nói nhỏ, bất quá nhìn thấy Long Trần sau, toàn bộ đều thật chặt ngậm miệng lại, trong ánh mắt cũng mang theo nhất chút sợ hãi. Long Trần không khỏi lắc đầu, lão tử có kinh khủng như vậy sao? Hắn không biết chính là, bây giờ ở trong lòng của tất cả mọi người, Long Trần so với những quái vật kia tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì quái vật không giết người. Bây giờ quá khứ thời gian dài như vậy, Long Trần đánh giết Triệu Vũ tin tức, đã sớm truyền khắp trong tai của mọi người. Mà Long Trần bị lôi thiên thương gieo xuống lôi đình chi loại tin tức, mọi người cũng nghe nói, nhưng là bây giờ Long Trần nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, không hề có một chút nào bị thương cảm giác, tinh thần tỏa sáng, nơi nào có cái gì được lôi đình phệ thể dằn vặt dấu hiệu. Long Trần một đường tiến lên, vượt qua nhất ngọn núi lớn, phía trước rốt cuộc tầm nhìn trở nên rộng rãi, một con sông lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sông lớn bề rộng chừng ngàn trượng, dòng nước bằng phẳng, trên bờ sông mấy chục cường giả, chính đình ở lại nơi đó, thật giống chính thương lượng làm sao qua sông. Phải biết con sông này, độ rộng đạt đến ngàn trượng, không người nào có thể bay vọt, càng không có ma thú phi hành có thể dùng, phải nghĩ một cái phương pháp mới được. Nơi này là chỗ khảo hạch, bên trong có vô số khủng bố ma thú, sát hạch đến hiện tại, đã có không ít người ghi danh chết ở ma thú chi khẩu, cho nên ở không biết dưới nước có cái gì tình huống dưới, ai cũng sẽ không đần độn bơi quá khứ. Long Trần cũng dừng bước lại đến, nhìn nước sông, không khỏi nhíu mày, sông nước này rất hốn, không thấy rõ sâu bao nhiêu. Trầm ngâm một chút, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái nướng chín ngưu chân, đó là Long Trần bình thường mang lương khô, vung tay lên, cái kia ngưu chân bay vào sông lớn trung gian. Đùng, ngưu chân rơi vào giữa sông, phát sinh một thanh âm vang lên động, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, bọn hắn tất cả đều hướng về cái kia ngưu chân vào nước địa phương nhìn lại. Rầm, bỗng nhiên mặt nước nổi lên một đám lớn sóng gợn, cái kia ngưu chân trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bọn họ còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cái kia ngưu chân liền biến mất rồi, bộ dạng này quá mức quỷ dị. Long Trần sư huynh, cái kia đến cùng là cái gì a? Có người đánh bạo hướng về Long Trần hỏi. Hổ miệng ngư, lần này hiểu được chơi, Long Trần thản nhiên nói. Chơi ạ, tại sao lại như vậy, nơi này làm sao có hung mãnh như vậy ra hỏa, có người không khỏi bi thương một tiếng. Hổ miệng ngư là một loại phi thường hung mãnh ngư, cũng không phải là ma thú, thế nhưng đầu của nó nhưng chiếm cứ 2/3 thân thể, nhất há to mồm cùng con cọp giống nhau, mọc ra sắc bén hàm răng, có thể cắn nát nham thạch. Hổ miệng ngư không lớn, to lớn nhất cũng là dài hơn một xích, thế nhưng bọn hắn thông thường kết bè kết lũ, cho dù ma thú to lớn, cũng sẽ bị bọn hắn trong nháy mắt ăn sạch, phi thường khủng bố. Xong, này hà không có cách nào quá, mọi người trong nháy mắt tuyệt vọng, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này người chung quanh càng tụ càng nhiều, đột nhiên mọi người một tràng thốt lên, làn gió thơm kéo tới, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Chương 154, Tiên tử Lăng Ba, mi mục như họa, da trắng như tuyết, thải y theo gió di động, phiêu phiêu như tiên, bất quá khuôn mặt dường như hàn ngọc điêu thành giống như vậy, không có một tia vẻ mặt. Người đến chính là băng mỹ nhân Diệp Chi Thu, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới bờ sông, hiển nhiên nàng cũng vậy đã tới hà. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, đều lặng lặng nhìn nàng, bọn hắn rất muốn biết, như Diệp Chi Thu như vậy quái vật cấp cường giả, làm sao qua sông, hay là có thể có lấy làm gương địa phương, cũng khó nói, trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập chờ mong. Trực giác nói cho bọn họ biết, này điều khủng bố sông lớn, tuyệt đối không ngăn được Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhàn nhạt liếc mắt nhìn nước sông, chậm rãi quay đầu, ở trong đám người liếc một cái, khi nhìn thấy Long Trần thời điểm, như vạn năm bất biến ngọc nhan, hơi có một tia gợn sóng. Muốn đồng thời sao? Diệp Chi Thu nhìn Long Trần, hỏi. Không được, cảm tạ, ta có biện pháp qua sông. Long Trần khẽ mỉm cười, uyển ngôn cự tuyệt Diệp Chi Thu hảo ý. Hắn biết, Diệp Chi Thu có biện pháp qua sông, đây là muốn dẫn hắn đoạn đường, bất quá Long Trần đối với cái này lạnh như băng mỹ nhân, xuất phát từ nội tâm không quen. Hắn tình nguyện đi đối mặt quái lạ vô thường Đường Uyển, cũng không muốn đối mặt Diệp Chi Thu. Đường Uyển còn có thể sao sao một thoáng, thế nhưng đối mặt Diệp Chi Thu, hắn không sinh được cái kia tâm. Mọi người thấy Diệp Chi Thu mời Long Trần, vô số người trong lòng đều đang chảy máu, trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ, tiểu tử này mệnh sao lại tốt như vậy chứ, lại được băng mỹ nhân lọt mắt xanh. Bất quá khi nghe được Long Trần từ chối Diệp Chi Thu mời, bọn hắn cũng giống như xem kẻ ngu si như thế nhìn Long Trần, bất quá cũng không có thiếu người bội phục Long Trần loại này ngạo khí, cái gì gọi là cuồng, đây mới gọi là cuồng, nhân ra Long Trần căn bản không để ý. Đối mặt Long Trần từ chối, Diệp Chi Thu trên mặt không có một chút nào gợn sóng, thoáng gật đầu một cái, lại như giữa sông đi đến. Diệp tiểu thư, không được a, trong nước có. Có người kinh ngạc thốt lên, cho rằng Diệp Chi Thu dĩ nhiên muốn bơi qua đi, nhưng là mới vừa hô một nửa, hắn liền chặt chẽ ngậm miệng lại. Bởi vì mọi người kinh hãi phát hiện, Diệp Chi Thu mũi chân đạp ở trên mặt nước, dĩ nhiên không có chìm xuống, người liền như vậy lập ở trên mặt nước. Mọi người vội vàng hướng về Diệp Chi Thu dưới chân nhìn lại, bọn hắn ngơ ngác phát hiện, Diệp Chi Thu dưới chân mặt nước đã kết liễu một tầng băng. Khi mọi người hiểu ra tới được thời điểm, Diệp Chi Thu đã bước liên tục nhẹ nhàng, dường như lăng ba tiên tử giống như vậy, liền như vậy đi ra ngoài. Một người như tiên, lăng bộ với nước sông bên trên, trường gió thổi tới, quần áo di động, khiến lòng người kỳ chập chờn, phảng phất trước mắt là một bộ mỹ lệ bức tranh. Khi Diệp Chi Thu đi ra vài chục trượng thời điểm, bỗng nhiên phía trước mặt nước bốc lên, vô số hổ miệng ngư, thẳng đến Diệp Chi Thu mà đến, chúng nó cũng mặc kệ cái gì mỹ nhân không mỹ nhân, ở trong mắt chúng đều là đồ ăn. Mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá Diệp Chi Thu giống như chưa phát hiện, như trước chậm rãi về phía trước, bất quá khi những cái kia hổ miệng ngư đến thì đột nhiên bất động. Mọi người phát hiện Diệp Chi Thu dưới chân, phương viên mấy trượng đều che kín dày đặc băng cứng, sâu đến vài thước, những cái kia hổ miệng ngư dĩ nhiên toàn bộ bị đông cứng kết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt, một mặt kính nể nhìn cái kia bóng người, đây chính là quái vật cấp cường giả, thực sự quá khủng bố. Con sông lớn này thủy, đối với bọn họ tới nói, đó là một cái không thể vượt qua lạch trời, thế nhưng đối với Diệp Chi Thu tới nói, là một cái bằng phẳng hoạn lộ thênh thang. Long Trần trong lòng cũng chấn động không ngớt, bởi vì hắn nhìn ra được Diệp Chi Thu hàn băng chi lực, đã đến thu phát tùy ý mức độ, này ở lúc đối địch, hội càng thêm khủng bố. Rất nhanh Diệp Chi Thu đi qua dòng sông, bước lên bờ bên kia, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người này mới phục hồi tinh thần lại. Một người bỗng nhiên phản ứng lại đây, dưới chân giẫm một cái, người cũng nhảy lên mặt băng, muốn dựa vào Diệp Chi Thu đi qua lộ đến đối diện. Nhưng là người kia vừa chạy ra mấy trượng khoảng cách, dưới chân răng rắc một tiếng, khối băng vỡ vụn, người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, rơi vào giữa sông. Người kia rơi giữa sông sau khi thay đổi sắc mặt, thật nhanh hướng về trên bờ bơi lại, nhưng là vừa bơi hai lần, liền hét thảm một tiếng. Long Trần trong tay thêm ra một cái trường côn, quay về người kia ném đi, hét lớn một tiếng, nắm lấy. Người kia không chút nghĩ ngợi, gấp vội vàng nắm được cái kia trường côn trên sức mạnh trực tiếp mang theo hắn bay ra mặt nước, mang theo một cái đường vòng cung, bay trở về bên bờ. Nguyên lai Long Trần ở cây gậy kia càng thêm về lực tiêu giống như vậy, đem hắn mang ra hiểm cảnh. Mọi người lúc này lên mau hỗ trợ, phát hiện người kia dưới thân đã máu thịt be bét, khắp nơi đều giấu răng, tiên huyết hoành lưu. Cũng còn tốt, sinh mạng còn ở, có người vui mừng nói. Người kia mới vừa nói xong, lập tức có người xin mời gắt một cái, hiện ở phía xa còn có mấy cái nữ tử, hắn lời này nói có chút không quá thích hợp. Cảm tạ các hạ cứu mạng đại ân, người kia nuốt vào một hạt đan dược, quay về Long Trần cảm kích nói. Nếu như không phải Long Trần ra tay, hắn căn bản vô lực bơi lên bờ, sẽ bị hổ miệng ngư xé thành mảnh vỡ. Từ vừa nãy hắn bị công kích, đến Long Trần xuất thủ cứu giúp, trước sau không tới thời gian một hơi thở, liền thương thành như vậy, làm cho tất cả mọi người tâm trạng ngơ ngác. Không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Long Trần nở nụ cười, tuy rằng với hắn không quen không biết, thế nhưng cũng không nên trơ mắt nhìn nhân gia nuôi cá. Long sư huynh, chúng ta phải như thế nào mới có thể qua sông, kính xin sư huynh chỉ điểm sai lầm, có người đối với Long Trần khom người vái chào, vô cùng thành khẩn thỉnh giáo nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, con sông này là biệt viện đối với chúng ta thử thách một trong, muốn dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Mọi người vừa nghe, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, như vậy thử thách cũng quá tàn khốc, có người suy nghĩ một chút, tìm một khối to lớn phù mộc, nhảy lên. Nhưng là vừa bay ra mấy trượng khoảng cách, liền bị hổ miệng ngư công kích, cái kia hổ miệng ngư phi thường giảo hoạt, công kích không tới phù mộc người ở phía trên, liền bắt đầu cắn khối này phù mộc, mấy hơi thở liền đem phù mộc cắn nát. Bất quá phù mộc trên là người kia đã sớm chuẩn bị, ở phù mộc bị công kích thời gian, người đã khiêu về bên bờ, mọi người thấy cái phương pháp này cũng thất bại, không khỏi thở dài một tiếng. Thuyền không thể độ, vừa không có cánh có thể bay dược, lẽ nào lần khảo hạch này con đường liền chấm dứt ở đây sao? Bọn hắn thật vất vả mới thu thập được trọn bộ minh bài, liền như thế bị mất ở đây, thực sự không cam lòng. Tất cả mọi người đều nhìn Long Trần, bọn hắn hướng về nhìn Long Trần làm sao mà qua nổi hà. Long Trần âm thầm lắc đầu một cái, này quần con ông cháu cha, cũng thật là vô học a. Long Trần bốn phía nhìn một chút, chọn chúng một cây đại thụ phi thường cao, có tới trăm trượng, thẳng tắp trùng thiên. Long Trần đi tới cái kia đại thụ trước, mấy cái lên xuống, nhảy lên đại thụ trung thượng vị trí, lấy ra nhất sợi dây thừng, vững vàng mà quấn vào trên cây to. Sau đó nhảy xuống, đi tới trên vách đá treo leo, tìm một tảng đá lớn, dùng sức kéo động dây thừng, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, cái kia viên mấy người mới có thể ôm hết đại thụ, bắt đầu cọt kẹt vang vọng, như vách núi hướng về bên này nghiêng. Toàn bộ đại thụ không ngừng mà uốn lượn, phát sinh khiến người ta nha chua âm thanh, khi uốn lượn tới trình độ nhất định sau, Long Trần cầm dây trói vững vàng mà quấn vào trên tảng đá lớn. Long Trần chính mình thì lại đứng ở đại thụ bên trên, nhìn vẻ mặt kinh hãi mọi người, Long Trần suy nghĩ một chút, một chiêu kiếm chặt đứt bên người một cái cành cây, ném về mọi người. Phốc, nhánh cây kia vững vàng cắm trên mặt đất, Long Trần vung lên trường kiếm trong tay, đối với mọi người đánh cái tạm biệt thủ thế, một chiêu kiếm chém ở dây thừng trên. Dây thừng bị chém đứt, nguyên bản dường như cung cánh tay đại thụ, đột nhiên run lên, sức mạnh khổng lồ đem Long Trần bắn bay. Long Trần một tiếng kêu quái dị, dường như đạn pháo bay ra, ở mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trực tiếp bay về phía bờ bên kia. Ai nha, gay gâu, oanh, Long Trần va đầu vào bờ bên kia trên ngọn núi lớn, phát sinh một tiếng nổ vang, vô số núi đá đầu lăn xuống, chấn động tới phi điểu vô số. Bờ sông bên này đám người, há to miệng nhìn đối diện bay lên bụi mù, thật lâu nói không ra lời. Sẽ không là đâm chết có người tự lẩm bẩm nói, người bình thường loại sức mạnh này tuyệt đối sẽ vỡ thành bánh thịt. Oanh, đối diện núi đá lăn xuống, Long Trần từ tảng đá chồng bên trong chui ra, phun một bãi nước miếng, cảm giác trong miệng đều là vôi. Quả nhiên làm náo động không phải chuyện tốt đẹp gì, ta hẳn là trước tiên dùng cái tảng đá thử xem, Long Trần vỗ phủi bụi trên người, xoay người biến mất ở bờ bên kia. Thấy Long Trần rời đi, bên này mọi người, mới thở dài một hơi, này đều là quái vật a, để chúng ta làm sao mà qua nổi nha. Trời ạ, Long Trần sư huynh đây là đang chỉ điểm chúng ta a, bỗng nhiên một người kinh hô. Thiết, chỉ điểm cái rắm nha, chúng ta nếu như dùng phương pháp này qua sông, 100 người quá khứ, bảo đảm chỉnh tề nhất bạch trương bánh thịt, một người mắt trợn trắng nói, loại kia phương pháp có thể học sao? Không phải, các ngươi xem nhánh cây này, người kia vội vàng chỉ vào cành cây, một mặt hưng phấn nói. Mọi người hơi sững sờ, xem này cái kia cắm trên mặt đất cành cây, đó là Long Trần trước khi đi, cố ý vứt tới được, cũng không hiểu có ý gì. Thật xú một người vì nhìn rõ ràng đầu mối, để sát vào vừa nhìn. Nhất thời cảm thấy một luồng hôi thối cực kỳ mùi vị kéo tới, khiến người ta buồn nôn. Người kia đem bóp mũi lại, đem cái kia tiết cành cây từ trên mặt đất rút ra, chỉ thấy cành cây bị chém nứt địa phương, chảy ra màu vàng chất lỏng, cái kia mùi thối, chính là chất lỏng kia phát sinh. Ta rõ ràng rồi, Long Trần sư huynh, nói cho chúng ta biết qua sông phương pháp, người kia hưng phấn kêu to. Thấy mọi người không rõ, người kia chặt bỏ một đoạn cành cây, có ở trên nhánh cây trói lại một khối chân giò hun khói, vứt vào đại trong sông. Nguyên bản nghe được âm thanh sẽ điên cuồng công kích hổ miệng ngư, dĩ nhiên đợi nửa ngày đều không có động tĩnh, khối này chân giò hun khói, liền như vậy bồng bềnh ở trên mặt nước. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không khỏi phát sinh một tiếng hoan hô, cái kia hổ miệng ngư cảnh e ngại loại này mùi thối. Nói cách khác, bọn hắn dùng loại này cây cối, làm thành bè, thì sẽ không chịu đến hổ miệng ngư công kích. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với Long Trần cảm kích không tên, này cùng cứu bọn họ một mạng không khác nhau gì cả. Mọi người dồn dập động thủ, bắt đầu tìm kiếm loại kia xú thụ, động thủ làm bè. Kỳ thực cái này sát hạch vô cùng đơn giản, xú loa trương đại danh, trên căn bản đại đa số người tu hành đều biết, nhưng đáng tiếc những này quen sống trong nhung lụa các công tử tiểu thư, lăng là không biết, cho nên Long Trần mới cho bọn họ chụp một cái vô học mũ. Bởi vì như thế một chuyện nhỏ, mà nhìn nhiều ngày như vậy mới, bị mất chính mình tiền đồ, thực sự có chút đáng tiếc, cho nên Long Trần mới có cái kia nhắc nhở. Nếu như bọn hắn lại không hiểu Long Trần ý tứ, bọn hắn cũng không cần tu hành, thẳng thắn đồng thời nhảy vào trong sông nuôi cá quên đi. Quá hà sau, Long Trần lại bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm thiên tài địa bảo, bất quá thật giống vận may đều dùng xong giống như vậy, không có tìm được đặc biệt vật có giá trị. Loáng một cái nửa tháng trôi qua, Long Trần chỉ được dựa theo trên bản đồ biểu thị, hướng về trung cực sát hạch địa phương bước đi. Chính trong lúc đi, bỗng nhiên đại địa một trận rung động dữ dội, đồng thời một luồng khí tức kinh khủng bốc lên. Chương 155, Huyền Linh Diệu Quả, là quái vật cấp cường giả khí tức. Long Trần lấy làm kinh hãi, luồng khí tức kia mạnh mẽ vô cùng, xông thẳng lên trời, chỉ có quái vật cấp cường giả mới có mạnh mẽ như vậy khí tức. Hơn nữa lần này khí tức bạo phát cực kỳ kịch liệt, so với trước Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển ác chiến thì càng tăng lên hơn liệt. Qua xem một chút, Long Trần bước chân, toàn lực bôn trì, chỗ đó cách nơi này phi thường xa, Long Trần chạy gấp một canh giờ, mới từ từ tiếp cận. Sẽ không, náo nhiệt như thế, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Long Trần không khỏi sợ hết hồn, Lôi Thiên Thương, Tề Tín, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển, Diệp Chi Thu dĩ nhiên toàn bộ đều ở. Nhất làm cho Long Trần khó mà tin nổi chính là, bọn hắn dĩ nhiên chia làm hai phái, chính đang điên cuồng ác chiến, khủng bố ác chiến, lay động thiên khung, khiến cho đại địa run rẩy. Để Long Trần không nghĩ ra chính là, hiện trường dĩ nhiên là lấy ba đối với hai tình thế ác chiến, không biết lúc nào, Đường Uyển dĩ nhiên cùng Diệp Chi Thu liên thủ lại, đối phó Lôi Thiên Thương ba người. Lôi Thiên Thương, Tề Tín, Nhạc Tử Phong ba người lúc này hỏa lực toàn mở, sấm vang chớp giật, sóng khí trùng điệp, kiếm khí ngút trời, ác chiến hai nữ. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Tử Phong ra tay, trong tay hắn nhất thanh trường kiếm, bắn mạnh ra 10 trượng ánh sáng, cắt ra không gian, gào thét ngang dọc, rất có lực sát thương. Đường Uyển quanh thân mấy trăm đạo đao gió xoay chuyển, như bách hoa nở rộ, điên cuồng chống đối sự công kích của đối phương. Ở Đường Uyển bên người, Diệp Chi Thu khuôn mặt lạnh lùng, tay ngọc di động, lòng bàn tay nổi lên hiện nhàn nhạt băng xương, mỗi một trường vỗ ra, đều sẽ mang ra đầy trời huyễn ảnh. Trên thực tế những cái kia huyễn ảnh, đều do khủng bố hàn khí ngưng tụ thành, một trường vỗ ra hàn khí khuấy động, khiến cho lòng người đảm lạnh lẽo, đối diện ba người, đều cực kỳ kiêng kỵ luồng khí lạnh kia, không dám áp sát. Năm đại quái vật, lén lút chạy nơi này luận võ, lẽ nào là vì tranh cướp đệ nhất thiên hạ? Long Trần cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, chu vi đánh giá một thoáng, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một hang núi, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thì ra là như vậy, hang núi kia chỉ có phương viên vài chục trượng, bên trong hang núi, mọc ra một cây cao hơn ba thước cây nhỏ trên kết một viên to bằng nắm tay trái cây. Dĩ nhiên là huyền linh diệu quả, không trách, liều mạng như vậy, Long Trần rốt cuộc tìm được bọn hắn ở đây ác chiến nguyên do. Huyền linh diệu quả là một loại phi thường hy hữu chân vật, cây ăn quả phi thường kỳ quái, mỗi 3 năm nở hoa kết quả một lần, nếu như bông hoa héo tàn, cây ăn quả lập tức hội chết héo. Mà kết quả sau, khi trái cây thành thục, nếu như trễ lấy xuống, trong vòng một canh giờ sẽ mục nát biến mất. Mà cái này kỳ quái trái cây, nó có một cái phi thường nghịch thiên tác dụng, vậy thì là có thể để cho ngưng huyết cảnh cường giả, rất lớn xác suất hoàn mỹ lên cấp dịch cân cảnh. Hoàn mỹ lên cấp đó là vô số võ giả giấc mơ, tu hành lại như là kiến cao lầu, căn cơ đánh cho càng vững chắc, sau đó mới có thể đi càng xa. Hơn, thông thường sau khi linh căn đạt đến bạch ngân cấp, mới có thể có xác suất hoàn mỹ lên cấp, bất quá cái này xác suất chỉ khoảng 3 phần 10 người có thể, mà 7 phần 10 người là không đạt tới. Chẳng trách liều mạng như vậy. Những người này đều là quái vật cấp thiên tài, liều mạng như vậy áp chế tu vi, lẽ nào chính là vì cái này huyền linh diệu quả sao? Long Trần phát hiện một điểm, mọi người ác chiến thì, tránh ra thật xa cái huyệt động kia, Long Trần chợt phát hiện, hang động cửa viết một hàng chữ lớn. Hủy thụ giả tử, bốn chữ lớn hết sức rõ ràng, bút hoa cứng cáp, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Long Trần rõ ràng như huyền linh diệu quả như vậy kỳ chân, e sợ toàn bộ huyền thiên biệt viện cũng chỉ có một cây, có thể 3 năm một lần chọn lựa đệ tử. Cũng theo chân nó có quan hệ, cho nên không thể coi thường, chỉ lo người ghi danh đem thụ cho phá hủy. Đường Uyển liên thủ với Diệp Chi Thu, đối kháng ba người, như trước đại hạ xuống phong, liên tục lùi về phía sau, hiển nhiên các nàng phi thường chịu thiệt. Long Trần do dự một chút, cảm thấy như thế xem trò vui có chút không tốt lắm, dù sao cùng Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu khá quen thuộc. Lại nói coi như không nhìn hai cái mỹ nhân, cũng đến cho Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín mặt mũi không phải. Dù sao hai người đều là cái chết của mình địch. Nếu để cho bọn hắn được huyền linh diệu quả, chính mình hội như ăn con ruồi chết như thế chán ngán. Thái, ba cái không biết xấu hổ ra hỏa, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, tại sao có thể như vậy bắt nạt hai cái cô gái yếu đuối, thấy bản tọa đến, còn không mau mau dừng tay. Long Trần nghênh ngang đi ra, cao giọng quát lên, hai tay chắp sau lưng, đúng là có như vậy mấy phần phong phạm cao thủ. Nghe được Long Trần quát to một tiếng, Tề Tín nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được run rẩy. Âm thanh này lấy kinh để hắn ghi lòng tạc dạ. Long Trần, Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi hô lên danh tự này, mà Đường Uyển nhưng là một mặt vẻ vui mừng. Long Trần đối với Đường Uyển nháy mắt một cái, quay đầu quay về Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín nói, hai người ngươi sắc mặt dữ tợn, hai mắt hàm sát, chính là hung nhân hình ảnh. Bản tọa hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo, trừng thiện dương ác, bọn ngươi thật sự nếu không dừng tay, đừng trách bản tọa ra tay, thu rồi hai người các ngươi yêu nghiệt. Long Trần chỉ nói hai cái, đó là nhằm vào Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương, cái kia Nhạc Tử Phong với hắn cũng chưa từng có tiết, hắn không muốn nhất gậy che đánh đổ một thuyền người. Tên khốn kiếp này, hắn sẽ không có sợ sệt thời điểm sao? Đường Uyển trên mặt cố nén cười, đối với Long Trần kêu lên, không cần ngươi ra tay, ngươi canh giữ ở cửa động nơi đó, Huyền Minh Diệu quả liền muốn quen, ngươi trước tiên hái xuống. Tuy rằng cảm thấy Long Trần sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng còn không cách nào cùng bọn hắn so với, bây giờ vì tranh cướp Huyền Linh Diệu quả, mọi người đều không bảo lưu nữa thực lực, nàng sợ Long Trần bị thương. Nghĩ hay lắm, ngươi chết đi cho ta, Tề Tín gầm lên giận dữ, lại trực tiếp lui ra chiến đấu, như một cơn gió nhằm phía Long Trần. Lần trước mật ong sự tình, hắn sắp tức điên. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, cuối cùng nhưng cho Long Trần làm gả y, nếu như không phải sau đó thật sự Ngụy Tam xuất hiện, hắn cũng không biết Long Trần đến cùng là làm sao thiết đi mật ong. Chính mình một đám người, liền như thế bị mạnh mẽ sái một trận, tức giận đến hắn can đau phổi nổ, hận không thể đem Long Trần ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa ăn thiệt thòi lớn như thế, chính hắn còn không dám trương dương, thực sự có lỗi với đó cá nhân, bây giờ nhìn thấy Long Trần, lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên cả người run rẩy, có thể thấy được hắn đem Long Trần khí thành dạng gì. Yêu nghiệt to gan, lại dám cùng ngươi Long gia động thủ, cái kia tựu hưu quái Long gia, hôm nay muốn thay trời hành đạo. Long Trần chỉ tay Tề Tín quát lạnh. Đi chết, Tề Tín mặt đều khí tái rồi, trong tay một thanh khổng lồ dao nước, dường như dao cầu giống như vậy, quay về Long Trần mạnh mẽ chém xuống. Cái này do thủy lực lượng ngưng tụ binh khí, cùng dĩ vãng không giống nhau, mặt trên mang theo quỷ dị hoa văn, đó là lực lượng bản nguyên bạo phát biểu hiện. Cẩn thận, Đường Uyển một tiếng thét kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tề Tín lại điên rồi, cái kia một đòn rõ ràng là một đòn toàn lực, hắn dĩ nhiên thật sự muốn giết Long Trần. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đều thất kinh, bọn hắn cũng không biết Long Trần cùng Tề Tín quan hệ, muốn cứu viện đã không kịp. Ngươi còn sống sót đây, ta tử làm gì? Long Trần trong tay thêm ra một cái trường thương màu đen, đó là đoạt lại sức chiến đấu, nặng đến hơn 5.000 cân, lúc này Long Trần cũng không bảo lưu nữa, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển. Một luồng cuồng bạo khí thế bốc lên, khác nào hùng sư thức tỉnh, một thương quay về phía trước ném tới. Oanh, nổ vang rung trời, sức mạnh kinh khủng trùng điệp, hai người đều bay ngược ra mấy trượng khoảng cách, Long Trần trường thương trong tay chỉ tay Tề Tín. Trở lại, đòn đánh này đem tất cả mọi người giật nảy mình, bất quá bọn hắn rốt cục phát hiện một sự thật, Long Trần người này dĩ nhiên vẫn giấu giếm thực lực. Phải biết vừa nãy cái kia một đòn, Tề Tín nhưng là không hề có một chút bảo lưu, Long Trần liền như vậy đỡ lấy. Dĩ nhiên không có một tia bị thương dáng vẻ. Tên khốn kiếp này, nguyên lai như thế cường. Đường Uyển cũng vậy một mặt khiếp sợ, phương tâm kinh hoàng, nhìn cái kia dường như chiến thần phụ thể, ngạo thị thương không bóng người, cái này hay vẫn là nàng trong ấn tượng Long Trần sao? Tề Tín cũng vậy vừa kinh vừa sợ, nhưng nhìn Long Trần được kêu là hiêu ánh mắt, lập tức phẫn nộ chiến thắng lý trí, hét lớn một tiếng, trong tay cự nhận lần thứ hai quay về Long Trần chém xuống. Gọi ngươi tới ngươi liền đến, thật nghe lời. Long Trần trường thương trong tay bay lượn, toàn lực bạo phát, đây là Long Trần hồi lâu tới nay, lần thứ nhất toàn lực công kích. Từ khi tiến vào ngưng huyết cảnh sau đó, mỗi lần lên cấp, Long Trần cũng cảm giác mình sức mạnh, đang nhanh chóng dâng lên, thế nhưng đến cùng đến cảnh giới gì, chính hắn cũng không biết. Bây giờ gặp phải Tề Tín mạnh mẽ như vậy đối thủ, cả người sức mạnh, dường như nộ hải cuồng đào dâng trào ra. Rầm rầm rầm, hai người phương thức chiến đấu phi thường dã man cùng trực tiếp, Tề Tín dưới sự tức giận. Chỉ muốn đem Long Trần khảm thành thịt vụn, chiêu số không có bất kỳ kỹ xảo. Long Trần cũng là như thế, hai tay giơ trường thương, khi cây gậy lớn sử dụng, một trận đập mạnh, lại như một cái mãng phu phát như điên. Bên này chiến đấu đồng thời, Lôi Thiên Thương bên kia trái lại chậm lại, bọn hắn đem phần lớn tâm thần, đều quan tâm ở Long Trần bên này. Giật mình nhất muốn chúc Lôi Thiên Thương, hắn rõ ràng cho Long Trần gieo xuống lôi đình chi loại, coi như Long Trần có Đường Uyển hỗ trợ. Ít nhất cũng phải sắp tới thời gian một tháng mới có thể loại bỏ. Có thể coi là loại bỏ lôi đình chi hạt giống, Long Trần thân thể cũng sẽ bị lôi đình chi lực hủy không ra dáng, cần muốn đi vào một cái dài rằng giặc thời kỳ dưỡng bệnh, nhưng là hiện tại Long Trần sinh long hoạt hổ, nơi nào như bị thương dáng vẻ. Lại là một tiếng nổ vang, hai người đã ác chiến ròng rã nửa canh giờ, dường như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, vẫn chưa ngừng nghỉ. Vừa nãy lại là một cái va chạm, hai người thoáng lui về phía sau. Nhìn chằm chằm đối phương, song phương đều có chút thở dốc, vừa nãy cái kia một trận mạnh mẽ tấn công thực sự quá mãnh liệt. Thực sự là sảng khoái, Long Trần trong lòng thầm kêu một tiếng, thật không hổ là quái vật cấp thiên tài, không thể không nói, Tề Tín xác thực cường hãn. Hừ, không khí lực, Tề Tín lạnh rên một tiếng, trong tay giao nước chỉ vào Long Trần, lạnh lùng nói. Thiết, này toán cái gì, như thoải mái như vậy chiến đấu, ta hoàn toàn có thể chi trì 3 ngày 3 đêm, lúc này mới cái nào đến nhé. Long Trần trường thương trong tay vung một cái, khinh thường nói. Hừ, vậy ngươi thở cái gì? Tề Tín đương nhiên không tin, hừ lạnh nói. Ngớ ngẩn, được kêu là thở sao? Được kêu là thổ nạp hiểu không? Cấp tốc thổ nạp, có thể gia tốc người tu hành, người giống như ngươi, căn bản sẽ không hiểu được cao thâm như vậy phương pháp tu hành, nói rồi cũng vậy nói vô ích. Long Trần miệng đầy hồ sài nói. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng không phải không thừa nhận, hắn hiện tại lui quá chừng, quái vật cấp cường giả quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dễ dàng thuấn sát thế tục giới dịch cân cảnh cường giả. Ít nói nhảm, ngày hôm nay coi như không giết ngươi, cũng phải phế bỏ ngươi. Tề Tín hét lớn một tiếng, quay về Long Trần vào tới. Giấc mộng của ngươi thật vĩ đại, nhưng đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Long Trần trường thương trong tay, quay về Tề Tín đập xuống, hai người lại chiến ở một chỗ, điên cuồng đấu. Đột nhiên một luồng kỳ dị thơm ngọt mùi vị bay tới, Long Trần hơi kinh hãi, huyền linh diệu quả thành thục. Chương 156, kịch liệt tranh cướp, bất quá Long Trần nghe thấy được, tất cả mọi người cũng đều nghe thấy được, dồn dập bùng nổ ra khí thế, chăm chú bức trụ đối thủ. Cứng nhắc sách điện tử, đang cùng Long Trần giao chiến Tề Tín, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên chỗ mi tâm hiện lên nhất đạo kỳ dị hoa văn. Đạo kia hoa văn vừa xuất hiện, trong tay hắn giao nước như cùng sống giống như vậy, phát sinh một tiếng nổ vang, quay về Long Trần chém tới. Long Trần cả kinh, vội vàng đón đỡ. Oanh, Long Trần không nghĩ tới chính là, Tề Tín trong tay đao gió, phảng phất bị rót vào nhất ngọn núi lớn lực lượng, Long Trần trực tiếp bị đánh bay. Tề Tín trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, không thèm nhìn Long Trần một chút, xông thẳng hang động chạy như bay. Nhìn Tề Tín trên mặt vẻ mặt, Long Trần lập tức biết mình bị lừa rồi, tất cả mọi người đều bị lừa rồi. Tuy rằng không biết Tề Tín sự phẫn nộ có phải là giả ra đến, thế nhưng hắn tuyệt đối không có mất đi lý trí, mà là có dự mưu. Hắn cố ý để cho mình rơi vào điên cuồng, cùng Long Trần ác chiến, bởi vì Long Trần vị trí cách cửa động càng gần hơn một ít, một khi huyền linh diệu quả thành thục, hắn có thể trước tiên vọt vào hang động. Long Trần phản ứng lại sau, chân vừa đạp, người dường như đạn pháo nhằm phía Tề Tín, nhưng là Tề Tín trước tiên cất bước, căn bản không kịp truy hắn. Tật phong trảm nguyệt, đột nhiên một tiếng quát truyền đến, một đạo phong nhận chém về phía Tề Tín, nguyên lai khi huyền linh diệu quả thành thục sau, tất cả mọi người đều không kìm lòng được về phía hang động áp sát. Mắt thấy Tề Tín cái thứ nhất nhằm phía cửa động, Đường Uyển bỏ qua đối thủ, ỷ vào thuộc tính gió tăng tốc, còn giống như là một tia chớp vọt tới phía trước, hoàn toàn bất quá phía sau công kích, thôi phát bí pháp công hướng về Tề Tín. Tề Tín hoảng hốt, đạo kia công kích là Đường Uyển toàn thân công lực ngưng tụ, nếu như hắn liều mạng, coi như không chết cũng đến trọng thương, trong tay dao nước chém ra. Đao gió cùng dao nước chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Tề Tín đánh bay, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem hắn đưa ra mấy trăm trượng bên ngoài. Lập tức từ khoảng cách huyền linh diệu quả gần nhất người, đã biến thành xa nhất người, tức giận Tề Tín suýt chút nữa thổ huyết, vừa ổn định thân hình, kế tục lúc trước phóng đi, nhìn có thể hay không gặp lại cơ hội. Cẩn thận, Diệp Chi Thu một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Đường Uyển công kích Tề Tín, dẫn đến cái hở mở ra, Lôi Thiên Thương một quyền đã tấn công tới, ngay lúc sắp nện ở Đường Uyển trên người. Đại Tinh Tinh lăn, một tiếng gầm lên truyền đến, nhất cây trường thương tàn nhẫn mà nện ở Lôi Thiên Thương trên nắm tay, phát sinh một tiếng nổ vang. Lôi Thiên Thương bị đẩy lui hai bước, không khỏi giận dữ, thật vất vả mới tìm được một cơ hội, nếu như kích thương Đường Uyển, huyền linh diệu quả là bọn hắn. Đi chết, Lôi Thiên Thương hét lớn một tiếng, toàn thân che kín lôi đình, trên nắm tay hiện lên một tia chớp hoa văn, một quyền quay về Long Trần đập tới. Long Trần vội vã giơ súng đón đỡ, lại nghe răng rắc một tiếng, bàn tay hắn trường thương nổ tung, Lôi Thiên Thương một quyền, thoáng dừng lại một chút, mạnh mẽ nện ở Long Trần trên ngực. Long Trần lập tức bị sức mạnh cuồng bạo đánh bay, bất quá nhìn Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quái dị, Lôi Thiên Thương sắc mặt thay đổi. Ngăn cản hắn, bởi vì hắn phát hiện, chính mình một quyền trực tiếp đem Long Trần đưa vào hang động, không khỏi vừa giận vừa sợ, liền muốn truy đuổi. Hay vẫn là lưu lại, lúc này Đường Uyển đã ổn định thân hình, trong tay đao gió tung bay, ngăn cản đường đi của hắn. Long Trần bay ngược nhập động sau, trực tiếp từ nhẫn không gian lấy ra một cái hộp ngọc, nhanh chóng đi tới huyền linh diệu cây ăn quả bên, dùng khăn tay đem huyền linh diệu quả gói lên đến, để vào bên trong hộp ngọc, trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Không thể không nói Long Trần không đi làm tiểu thâu, thực sự là khuất mới, từ vào động đến hái, đến thu vào giới chỉ dùng ngăn ngắn nửa cái hô hấp thời gian, liền quyết định. Long Trần đứng ở cây nhỏ bên cạnh, quay về người bên ngoài nói, game đã kết thúc, còn phải tiếp tục đánh sao? Lôi Thiên Thương cùng vừa chạy đến phụ cận Tề Tín, không khỏi sắc mặt tái xanh, liền ngay cả Nhạc Tử Phong cũng ngừng tay, một mặt phức tạp nhìn Long Trần một chút, đem trường kiếm thu vào kiếm trong vỏ, không nói một lời, xoay người mà đi. Làm sao, hai vị còn không chịu đi, lẽ nào là chờ chúng ta quản cơm sao? Long Trần đứng ở Huyền Linh Diệu Quả bên cạnh nói, hắn biết, Huyền Linh Diệu Quả bên cạnh là chỗ an toàn nhất, coi như là đánh chết hai người bọn họ, cũng không dám ra tay, vạn nhất tổn thương Huyền Linh Diệu cây ăn quả, cái mạng nhỏ của bọn họ phải chi trả, trở thành tử quái vật. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, bây giờ Huyền Linh Diệu Quả rơi vào trong tay đối phương, dựa theo ước định, bọn hắn thua, chỉ có thể nhận tài. Nhưng là nguyên bản tốt đẹp tình thế, đều bị Long Trần làm hỏng, bọn hắn đem Long Trần hận chết, đặc biệt là Lôi Thiên Thương, liên tục hai lần bị Long Trần phá hoại chuyện tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời gian trong chớp mắt, Long Trần khả năng liền muốn bị giết trên hơn trăm lần. Đáng tiếc chuyện đến nước này, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Trần ở ngoài, bọn hắn cái gì đều làm không được. Nếu như bọn hắn động thủ cướp, như vậy tính chất này liền thay đổi, liền không còn là một trò chơi, mà biến thành chân chính cuộc chiến sinh tử. Nguyện thua cuộc, muốn chơi xấu sao? Đường Uyển lãnh đạm nói. Tề Tín hít sâu một hơi, chỉ vào Long Trần nói, Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. Nguyên bản cười hì hì Long Trần, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong hai mắt lạnh lẽo sát ý hiện lên. Tính Tề, ngươi muốn vui mừng nơi này là biệt viện, nếu như đúng ở bên ngoài, ta sẽ để ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không muốn cho mình gây rắc rối. Long Trần nói phi thường trịnh trọng, không có một tia chuyện cười, đồng thời người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được Long Trần trong xương loại kia sát ý, làm người lạnh lẽo tâm gan. Đường Uyển không khỏi phương tâm chấn động, lúc này Long Trần cùng đánh giết Triệu Vũ thì giống nhau như đúc, phảng phất giết người, đối với hắn mà nói, lại như là chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người. Hừ, ngươi liền cứ việc nói mạnh miệng, ta nói rồi, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này, các ngươi. Tề Tín lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Lôi Thiên Thương cũng híp mắt nhìn Long Trần nói, tiểu tử, sau đó đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là một đám tùy hứng hài tử, thế nhưng nhớ kỹ tùy hứng phải có mức độ, bằng không cái kia đánh đổi hội để cho các ngươi phi thường đau đớn thê thảm. Long Trần có thể cảm giác được hai người xuất phát từ nội tâm sự thù hận, thế nhưng Long Trần tự hỏi không làm sai quá cái gì. Mới vừa gặp mặt ngày thứ nhất, Tề Tín liền sai khiến người khác nhục nhã Long Trần, để Long Trần dập đầu nhận sai, đây là so với giết người càng độc ác hơn nhục nhã. Cho nên mới có Tiểu Tuyết ra tay, ác chiến Tề Tín tình cảnh, mà Lôi Thiên Thương cũng gần như phái Triệu Vũ phế bỏ chính mình. Sau đó càng là khiến ám chiêu, ở trên người mình gieo xuống lôi đình chi loại, muốn để cho mình chịu đủ lôi đình phệ thân nỗi khổ. Nói thật, Long Trần cũng không có quá mức ghi hận, cho rằng ở trong học viện, đây chính là một trò chơi, có thua có thắng rất bình thường, không cần thiết tính toán nhất thời được mất. Nhưng là hôm nay Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương cho tín hiệu của hắn liền không giống nhau, bọn hắn lại muốn không từ thủ đoạn nào đối phó chính mình. Nếu như chỉ là nhằm vào hắn, quang minh chính đại đến, bọn hắn có thủ đoạn gì, Long Trần tiếp theo là. Thế nhưng nếu như quá phận quá đáng, dùng một ít vô sỉ thủ pháp, vậy thì không nên trách Long Trần thủ đoạn ác độc vô tình. Ở Đế Đô huyết chiến thì, không biết vì sao, Long Trần đối với giết chóc có một loại không tên hưng phấn cùng chờ mong. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi, hắn sợ sệt chính mình hội trở thành một thị huyết giết nhân ma vương, cho nên hắn vẫn khắc chế. Nhưng là hôm nay Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương uy hiếp, để hắn cái kia viên giết chóc chi tâm, chợt bắt đầu dục già dục dịch. Được rồi, đừng vì bọn họ tức rồi, ở biệt viện bên trong, quy củ nghiêm ngặt, bọn hắn không dám sằng bậy. Thấy Long Trần như trước sắc mặt lạnh lùng, Đường Uyển nhẹ giọng khuyên nhủ. Không biết tại sao, nàng không thích Long Trần bộ dáng này, nàng tình nguyện đối mặt bĩ tính 10 phần, cợt nhả cái kia Long Trần, cái này Long Trần làm cho nàng xa lạ. Long Trần hít sâu một hơi, đem nội tâm sự phẫn nộ đè xuống, đổi một mặt oan ức vẻ mặt nói, thân ái Uyển Nhi tiểu thư, ta cảm giác tâm linh của ta bị thương, nể tình ta khổ chiến phân nhi trên, an ủi ta một thoáng được không? Chúng ta tiến hành một cái thuần khiết ôm ấp, hay vẫn là quên đi. Long Trần vừa giang hai cánh tay, Đường Uyển đã đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, ngọc trong tay, một cái đao gió ở xoay tròn cấp tốc, xem cái kia tư thế, chỉ là Long Trần dám lại đây, nàng liền dám cho Long Trần lập tức. Khắc khắc, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy chăm chú mà Long Trần lúng túng nở nụ cười, đưa tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia chứa huyền linh diệu quả hộp ngọc, đưa tới. Đến, cho ai? Long Trần nhìn hai người nói, ta không muốn. Hai người các ngươi phân đường, Uyển do dự một chút, lắc lắc đầu nói. Tại sao? Diệp Chi Thu một mặt giật mình nói, phải biết đây chính là huyền linh diệu quả, quan hệ đến một người tương lai, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử, liền như thế từ bỏ. Vốn là tranh cái này huyền linh diệu quả, ta là nghĩ. Ân, kỳ thực ta là bạch ngân cấp linh căn, không có nó cũng có rất lớn cơ hội hoàn mỹ thăng cấp, hay vẫn là hai người các ngươi phân đường, Uyển nói rằng một nửa, mặt cười hơi đỏ lên, nhìn lén Long Trần một cái nói. Như vậy liền nhiều tạ Uyển Nhi, phần ân tình này biết thu nhớ rồi, Long Trần, hai chúng ta phân. Diệp Chi Thu nói. Này huyền linh diệu quả phi thường thần kỳ, không cần thăng cấp thời điểm dùng, chỉ là ăn nó, hấp thụ nó tinh hoa, liền sẽ tự động củng cố người cảnh giới, khi thăng cấp thì sẽ tăng cường hoàn mỹ lên cấp xác suất. Nói như vậy, nắm giữ bạch ngân cấp linh căn thiên tài, ăn một viên huyền linh diệu quả, nàng hoàn mỹ lên cấp xác suất, hội do nguyên lai 3 phần 10 tăng lên tới 7 phần 10. Thế nhưng đem huyền linh diệu quả tách ra, một người ăn một nửa, tinh hoa phân tán, hoàn mỹ lên cấp xác suất sẽ hạ thấp, đại khái chỉ có 5 xong rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, dù cho tăng cường nửa tầng, cũng vậy rất lớn chuyện tốt, cho nên mọi người mới hội coi trọng như thế huyền linh diệu quả. Cái này cũng là tại sao, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín lúc đi, sắc mặt hội như vậy khó coi. Người tu hành thực lực cố nhiên trọng yếu, thế nhưng vận may cũng đồng dạng trọng yếu, thường thường cái kia nửa tầng xác suất thì có thể làm cho một cái võ giả tương lai thành tựu có khác biệt một trời một vực. Long Trần nhìn một chút Đường Uyển, lại nhìn một chút Diệp Chi Thu, lắc đầu nói, chính ngươi ăn, ta chưa dùng tới nó. Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển giật nảy cả mình, hai đôi mắt đẹp đồng thời nhìn chằm chằm Long Trần, chăm miệng một lời nói, tại sao? Long Trần nhìn hai khuôn mặt tươi cười, một mặt làm khó dễ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, ta ngày hôm nay nói với các ngươi một bí mật, thế nhưng các ngươi muốn giữ bí mật cho ta. Kỳ thực ta là một cái thiên tài tuyệt thế, đan điền linh căn là trong truyền thuyết. Ám kim cấp linh căn, chương 157, người thật nhàm chán. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu mặt cười bên trên, che kín vẻ khiếp sợ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần. Bất quá một lát sau, Đường Uyển trên mặt khiếp sợ biến mất rồi, thay vào đó chính là nồng đậm khinh bỉ. Khoác lác, ồ, làm sao ngươi biết? Long Trần ngạc nhiên, phốc, nhìn Long Trần vẻ mặt, Đường Uyển lại cũng nhịn không được cười lên. Như hoa đào nở rộ, đặc biệt mê người. Đường Uyển khinh đánh một cái Long Trần, oán trách nói, khốn nạn, không cho đùa giỡn ta cười, cười có thêm hội có nếp nhăn. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, như trước cười đến run rẩy cả người, âm thanh như chuông bạc giống như dễ nghe. Long Trần nhìn một chút Đường Uyển, lại nhìn một chút Diệp Chi Thu, một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách biết Thu tiểu thư, xưa nay không cười. Diệp Chi Thu đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt lạnh lùng nhìn Long Trần, ngươi thật nhàm chán. Long Trần không khỏi lúng túng cười một tiếng nói, kha kha, chỉ đùa một chút thôi, đừng như vậy chăm chú. Vừa Đường Uyển đã cười đến không thẳng lên được eo, Long Trần nhún nhún vai, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ý đó là nàng đang cười ngươi, không có quan hệ gì với ta. Một lát sau, Đường Uyển cười được rồi, cảm giác mặt đều có chút cười chua, tay ngọc nhẹ nhàng xoa khuôn mặt, quay về Long Trần cười nói, không nhìn ra, ngươi đần độn, vẫn thật hài hước mà. Kha kha, trên người ta sở trường nhiều hơn nhiều, thế nào? Động lòng không, chính là động lòng không bằng hành động. Ta tin tưởng lấy ngươi tư chất cùng thiên phú, chỉ là ngươi chịu nỗ lực, sớm muộn có một ngày biết đánh đụng đến ta, ra tay phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Hiện tại nhưng là một cái cạnh tranh kịch liệt thời đại, chính là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, người trẻ tuổi liền cần có bốc đồng, nhìn thấy cơ hội, có giết sai, không cần buông tha. Long Trần một mặt nghiêm nghị nói, giống như một cái tôn kính trưởng giả. Chính kiên trì chỉ bảo hắn hậu bối giống như vậy, trên mặt tràn ngập trí tuệ hào quang. Diệp Chi Thu một mặt quái lạ nhìn Long Trần, thật giống hiện tại Long Trần, cùng với nàng trong ấn tượng Long Trần, có khác nhau rất lớn. Này, có thể đem ngươi xú bỏ tay ra sao? Đường Uyển liếc mắt nhìn, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Long Trần, lạnh lùng nói. Ai nha, quá nhập hí, khặc khặc, thật không tiện, thuần túy là viết nhầm. Long Trần cười lấy lòng, đem bàn tay lớn từ Đường Uyển vai đẹp trên thu hồi. Được rồi, Long Trần, chúng ta vẫn là đem huyền linh diệu quả phân đi, chuyện này với chúng ta đều phi thường trọng yếu. Diệp Chi Thu nói. Tuy rằng Long Trần mới vừa nói không muốn, thế nhưng cảm giác hắn chuyện cười thành phần chiếm đa số, Diệp Chi Thu không phải không biết mức độ người, cái này huyền linh diệu quả quá quý giá, nàng không nên độc chiếm. Long Trần, người cùng biết Thu tỷ tỷ phân đi, vốn là cái này huyền linh diệu quả đối với ta tác dụng cũng không lớn. Ta như thế tranh, là bởi vì không muốn tiện nghi Lôi Thiên Thương tên khốn kia. Mặt khác ta cùng biết Thu tỷ tỷ thành lập công thủ đồng minh, nói thật, ta như thế xuất lực, cũng vậy vì ngươi. Thấy Long Trần sắc mặt có chút quái lạ, Đường Uyển vội vàng nói, này cho ăn, ngươi cũng không nên hiểu lầm rồi, ta đây là làm thủ hạ đắc lực tiền đồ suy nghĩ, cho mình bồi dưỡng một cái cường lực tay chân. Uyển Nhi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi để ta làm sao báo đáp ngươi đây, ta Long Trần người không có đồng nào, đáng giá tiền nhất chỉ có này thuần khiết thân, thôi, ta thẳng thắn liền đi theo ngươi ba. Long Trần nghẹn ngào nói. Khốn nạn, ngươi muốn chết sao? Đường Uyển rốt cục không nhịn được, một cánh tay ngọc gắt gao bấm hướng về Long Trần bên hông. Bấm đi, bấm đi, ngược lại ta đã là đem mình gả cho ngươi, sinh là ngươi Uyển Nhi tiểu thư ra người, chết là ngươi Uyển Nhi tiểu thư ra người chết. Long Trần thân thể cực kỳ cường hãn, Đường Uyển không lấy sức mạnh tăng trưởng, làm sao bấm đến thống hắn. Như trước mối tình thắm thiết kể ra, phốc, Long Trần cùng Đường Uyển hơi ngẩn ngơ, bởi vì cái thanh âm kia không phải hai người bọn họ cái phát sinh. Hai người vội vàng hướng về Diệp Chi Thu nhìn tới, chỉ thấy Diệp Chi Thu tay ngọc bụng mặt bàng, đã xoay chuyển quá khứ. Diệp Chi Thu lại hội cười, Long Trần cùng Đường Uyển đều đình chỉ động tác, lặng lặng nhìn Diệp Chi Thu. Bất quá Diệp Chi Thu lần thứ hai chuyển tới được thời điểm, mặt ngọc lại đã biến thành vạn năm không thay đổi hàn băng, lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi thật nhàm chán, ta hiện tại liền đem huyền linh rượu quả phân đến. Nói chuyện Diệp Chi Thu mở hộp ngọc ra, lấy ra một cái thủ, liền muốn đem huyền linh rượu quả cắt ra. Không được, Long Trần lấy làm kinh hãi, cũng không tiếp tục cố cợt nhả, đưa tay ngăn cản Diệp Chi Thu động tác. Huyền linh diệu quả là thiên địa kỳ vật, cùng kim loại tương khắc, người muốn một đao xuống, này huyền linh diệu quả năng lượng hội tổn thất hơn nửa, Long Trần nghiêm túc nói. Hai nữ nghe xong giật nảy cả mình, gia tộc các nàng bên trong đều có rất lớn bối cảnh, biết huyền thiên biệt viện chỗ khảo hạch bên trong, có một viên huyền linh diệu cây ăn quả, sát hạch thời khắc, chính là thành thục thời gian. Đây là một cái cơ duyên lớn lao. Năm đại quái vật cấp cường giả, đã sớm nói cho bọn họ biết, này huyền linh diệu quả là tất tranh cơ duyên một trong. Thế nhưng huyền linh diệu quả chính là thiên địa kỳ vật, mọi người chỉ biết nó có rất lớn xác suất để ngưng huyết cảnh cường giả, hoàn mỹ lên cấp dịch cân cảnh. Nhưng đối với nó một ít cấm kỵ, cùng những công hiệu khác, căn bản không rõ ràng, cho nên Diệp Chi Thu suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Thấy Long Trần nói nghiêm túc, Diệp Chi Thu sợ giật nảy mình, một viên huyền linh diệu quả. Suýt chút nữa liền như thế làm cho nàng cho phế bỏ, vội vàng cầm trong tay thủ thu hồi đến. Cái kia phải làm sao? Diệp Chi Thu hỏi, Long Trần nói, ta cũng không có nói đùa các ngươi, thân thể của ta có chút đặc thù, ta cũng không cần huyền linh diệu quả, coi như là ăn cũng vậy lãng phí, cho nên cái này huyền linh diệu quả, biết thu tiểu thư, hay vẫn là ngươi giữ đi. Hai người thấy Long Trần nói phi thường chân thành, Diệp Chi Thu nhìn Đường Uyển một chút, Đường Uyển cười nói, người xấu này, có lúc hay vẫn là có thể tin. Tỷ tỷ ngươi liền nhận lấy ba. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đem huyền linh diệu quả thu vào giới chỉ, cảm kích nói, như vậy liền đa tạ hai vị, phần ân tình này, biết thu nhớ kỹ. Được rồi, chia của xong xuôi, chúng ta tìm một chỗ ăn cá nướng ba. Đường Uyển lôi kéo Diệp Chi Thu nói. Long Trần con mắt nhất trường, lắc lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Ngươi nếu như không đi, chúng ta nào có cá nướng ăn. Đường Uyển cả giận nói, có lầm hay không, tại sao ăn chính là cá của ta? Mà mời khách người, nhưng là ngươi. Long Trần đương nhiên là có chút không cam lòng. Ngươi là thủ hạ của ta, ngươi liền là của ta, ngươi muốn tạo phản sao? Đường Uyển tay ngọc ngắt lấy eo nhỏ nhắn, chuyện đương nhiên nói. Long Trần, sau một canh giờ, một chỗ thung lũng phần cuối, đầm nước trong suốt, nước chảy róc rách, sạch sẽ trên tảng đá lớn, cá nướng phiêu hương. Long Trần thật là có bản lĩnh, lại có thể cho tới Kỳ Lăng Ngư cùng Điệp Ngọc Phong mật Diệp Chi Thu ăn cá nướng, phi thường hiếm thấy tán dương. Bất quá Long Trần lấy ra, đều là phổ thông mật ong, xả một điểm phong vương mật, mùi vị như thế vui tươi, nếu như trực tiếp uống phong vương mật, hắn có chút không nỡ, như vậy cũng quá lãng phí. Long Trần vừa nướng cá, vừa hướng Diệp Chi Thu so với một cái ngón tay cái, một mặt than thở nói, biết thu tiểu thư, là hiểu chuyện, không giống nào đó một ít người, ăn người khác, uống người khác, liền hô một tiếng đều không hàng. Long Trần trong miệng nói chuyện, con mắt phiêu một bên Đường Uyển, lúc này Đường Uyển ăn cá nướng. Uống Điệp Ngọc Phong mật, mặt cười trên tất cả đều là vẻ say mê. Lúc này Đường Uyển tâm tình thật tốt, làm bộ không nghe thấy Long Trần ngôn ngữ, nàng biết Long Trần là cố ý chọc giận nàng, nếu như tức giận ở giữa Long Trần gian kế. Long Trần, Lôi Thiên thương hận ngươi, ta còn có thể lý giải, ta liền kỳ quái, tại sao Tề Tín nhìn thấy ngươi, hội như chó điên như thế cắn ngươi đây. Đường Uyển có chút không rõ nói, như thế ấu trĩ vấn đề, còn hỏi đến lối ra, mở miệng. Đương nhiên là đố kỵ ta lớn lên đẹp trai thôi. Long Trần trong miệng nhồi vào hiếp đáp, mơ hồ không rõ nói. Nói cho ngươi chính kinh đây, ngươi người này làm sao như vậy a? Đường Uyển cáu giận nói, cái này không thể trách ta a, con người của ta bình thường rất chính kinh, then chốt gặp phải ngươi, ta liền không kìm lòng được, con người của ta rất dễ dàng bị lây bệnh. Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Khốn nạn, ngươi mới không đứng đắn đi. Đường Uyển làm sao hội nghe không ra Long Trần chuyển hướng mắng người, cá trong tay xương quay về Long Trần ném đi. Long Trần cười hì hì né qua xương cá đầu, thấy Đường Uyển thật sự có điểm tức rồi, biết chuyện cười không nên quá mức, vội vàng lại cho Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu lại rót một chén mật ong. Các ngươi hiện tại uống Phong Vương mật, là dựa vào sự giúp đỡ của hắn được Long Trần đem mình làm sao phối hợp Tề Tín tấn công tổ ong sự tình, đầu đuôi nói một lần, ngược lại Long Trần tâm lý tố chất tốt vô cùng, cảm thấy sự không gì không thể đối với nhân ngôn, một điểm đều không ẩn giấu. Khi Long Trần sau khi nói xong, Diệp Chi Thu thở dài, lắc đầu nói, cái này Tề Tín cũng thực sự là đủ xui xẻo, làm sao liền trêu chọc ngươi ni. Đường Uyển đã rất không tiết tháo tựa ở Diệp Chi Thu trên bả vai, cười đến run rẩy cả người, cảm giác khí đều sắp không xuyên thấu qua được. Long Trần, ngươi thực sự quá hỏng rồi. Đường Uyển thở gấp tinh tế nói, mặt cười trên mang theo đỏ ửng, có khác một phen vẻ đẹp. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu lúc này mới rõ ràng tại sao Tề Tín lúc đó điên cuồng như vậy, tuy rằng hắn sau đó khả năng là cố ý, thế nhưng trước cái kia bị tức cả người run, tuyệt đối là thật sự, trang đều trang không đến. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, tất cả liền trở nên chuyện đương nhiên, đổi thành là ai cũng đến tức giận gần chết. Long Trần nhìn Đường Uyển dung không có ý tốt nói, Uyển Nhi tiểu thư, người câu nói này nếu như có thể làm nũng một ít, ta hội dễ dàng hơn tiếp thu. Sông hư bụi, chính kinh thoại không thể nói được ba câu liền xuống nói, không để ý tới người. Đường Uyển quay đầu đi, cố ý không nhìn Long Trần. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nhắc nhở, Long Trần, tuy rằng ngươi sức chiến đấu cường hãn, bất qua tu vi của ngươi chỉ có ngưng huyết trung kỳ, ngươi hay vẫn là cẩn thận một ít tốt. Tuy rằng lần này chúng ta để Lôi Thiên Thương, Tề Tín bị thiệt thòi, này cũng không phải bọn hắn yếu, mà là trong lòng bọn họ có kiêng dè, không dám toàn lực làm, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Diệp Chi Thu mặc dù là người lạnh lùng, thế nhưng hiển nhiên so với Đường Uyển càng thêm thận trọng, thấy Long Trần cợt nhả, cho nên nhắc nhở một thoáng Long Trần. Long Trần ngẩn ngơ, nói như vậy, các ngươi đều không khiến xuất toàn lực. Hừm, tuy rằng huyền linh diệu quả trọng yếu, thế nhưng hạt nhân thí luyện càng trọng yếu hơn, ai cũng không muốn vào lúc này bị thương, bởi vì còn có 10 ngày, là tối khảo hạch cuối cùng thời gian, có thể không bắt được hạt nhân tiêu chuẩn, thì ở lần hành động này Đường Uyển lúc này cũng không tức giận, nghiêm mặt nói. Long Trần gật gù, chẳng trách luôn cảm giác kém chút gì, ở trong lòng của hắn, quái vật cấp cường giả, sức chiến đấu không nên chỉ có như thế. Nguyên lai bọn hắn đem mục tiêu đều chăm chú vào tối khảo hạch cuối cùng trên, nếu như vừa nói như thế, liền rõ ràng. Long Trần bỗng nhiên đối với Đường Uyển nói, ngươi có thể hay không cho gọi ra ngươi đao gió, để ta nhìn kỹ một chút. Chương 158, truyền thừa phù văn. Chấm, không làm, ngươi nói triệu hoán liền triệu hoán. Dựa vào cái gì, Đường Uyển rốt cuộc tìm được một cái trả thù cơ hội. Trực tiếp cho Long Trần một cái liếc mắt, sau đó dùng sau gáy nhìn hắn. Không thể nào, ngươi ăn ta. Uống ta, để ngươi bộc lộ tài năng, ngươi cũng không muốn, ngươi này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn a. Long Trần chừng hai mắt nói. Thật giống Long Trần nói cũng có lý, dù sao ăn thịt người ta miệng ngắn, hơn nữa không chỉ ăn, còn uống, có chút không hảo ý nói đi, ngươi muốn nhìn cái gì? Long Trần vốn muốn nói, ta nghĩ nhìn cái gì ngươi liền cho nhìn cái gì à? Bất quá suy nghĩ một chút hay vẫn là quên đi, phỏng chừng nói xong không riêng cũng bị bạo đánh một trận. E sợ vừa chế tạo ra cơ hội, cũng phải bị lãng phí đi. Long Trần nghiêm mặt nói, ngươi liền cho gọi ra nhất đạo phổ thông đao gió là được. Ta muốn nhìn một chút. Đối với đao gió, Long Trần hiếu kỳ vô cùng. Đường Uyển đao gió cùng Tiểu Tuyết không giống, lại có thể phân hóa, có thể công có thể thủ. Ảo diệu vô phương, hô, Đường Uyển ngọc duỗi tay một cái. Trắng như tuyết lòng bàn tay trên, di động một đạo phong nhận, chính đang xoay tròn cấp tốc. Long Trần vốn muốn cho Đường Uyển canh chừng nhận dừng lại. Bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng lại yết trở lại. Thiếu một chút liền mất mặt, cái gọi là thủy vô thường thế, phong vô định thế, phong là không thể dừng lại, bằng không liền tiêu tan. Mà hiện tại Đường Uyển cho gọi ra đao gió, thuộc về bình thường nhất đao gió, cũng không phải là binh khí. Uyển Nhi không hổ là phong linh thể, triệu hoán đao gió, thích làm gì thì làm. Diệp Chi Thu thở dài nói, phải biết Diệp Chi Thu muốn cho gọi ra băng nhận, cần sớm yên lặng vận hành linh khí. Không cách nào làm được Đường Uyển như vậy thích làm gì thì làm. Long Trần tử quan sát kỹ đao gió, hắn có thể cảm ứng được, này đao gió bên trong, mang theo một tia lực lượng linh hồn, chỉ là linh hồn hơi động, liền có thể bay ra hại người. Ngươi không phải là muốn học trộm ta đao gió đi? Nhìn vẻ mặt trầm tư Long Trần, Đường Uyển dò hỏi, ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Chi Thu một mặt kinh dị nhìn Long Trần. Lại nhìn Đường Uyển nói, người này rất tà tính, hắn liền lôi thiên thương lôi đình chi lực đều có thể thâu. Không có cái gì là hắn không làm được, Đường Uyển cười nói. Long Trần nguýt một cái, ta có thể đem ngươi câu nói này xem là khích lệ à? Hi hi, ngươi cho rằng là ba? Đường Uyển không đáng kể cười nói. Ở tại bọn hắn đối thoại trong lúc đó, Diệp Chi Thu nhưng khiếp sợ không thôi, nhìn dáng dấp, Đường Uyển nói chính là thật sự, có thể biến hóa một thoáng hình thái à? Long Trần hỏi, Đường Uyển gật gù, trong tay đao gió cấp tốc lớn lên, khác nào nhất thanh trường kiếm nắm trong tay, bất quá cho dù biến thành trường kiếm hình thái, bề ngoài là trạng thái tĩnh, thế nhưng Long Trần như trước có thể cảm giác được, đao gió bên trong phong năng lượng ở cấp tốc lưu động. So với vừa nãy càng thêm nhanh chóng, lúc này đao gió nắm tại Đường Uyển trong tay, không gian bắt đầu hơi vặn vẹo, năng lượng bắt đầu trở nên cuồng bạo, khiến người ta tăng mạnh áp lực. Long Trần gật gù, đây là một loại cách vận dụng, Long Trần đúng là có thể lấy làm gương. Tuy rằng hắn không có phong chi lực, thế nhưng hắn có hỏa lực lượng, như thế có thể sử dụng. Long Trần tuy rằng có đan đế ký ức, thế nhưng trí nhớ kia là không hoàn chỉnh, trừ một chút đan dược phương pháp luyện chế, cùng thảo dược nhận ra ở ngoài, tất cả mọi thứ đều là linh linh toái toái, cho nên Long Trần muốn khống hỏa, còn cần chính mình đi tìm tòi. Hắn hy vọng có thể từ Đường Uyển trên người được một ít dẫn dắt. Vừa nãy ta thấy ngươi đao gió bên trong xuất hiện đạo kia hoa văn là cái gì? Long Trần hỏi. Đó là chúng ta gia tổ văn, chỉ có nhà chúng ta dòng chính đệ tử có khả năng sử dụng skill. Đường Uyển nói xong, trong tay đao gió kế tục lớn lên, lập tức tăng vọt đến cao khoảng một trượng, khí tức kinh khủng cắt vỡ không gian, không gian không ngừng mà vặn vẹo, đồng thời khủng bố bão táp bao phủ mà lên, quát mặt người như dao cắt. Hô, Đường Uyển trong tay đao gió biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Đường Uyển nói, sử dụng như vậy đao gió hội tiêu hao ta lực lượng bản nguyên, ta không nên duy trì quá thời gian dài, bằng không trung cực sát hạch thời điểm sức chiến đấu của ta hội chịu ảnh hưởng. Lực lượng bản nguyên phi thường mạnh mẽ, thế nhưng khôi phục lại cũng phi thường chậm chậm, cho nên Đường Uyển chỉ có thể cho Long Trần ngắn ngủi biểu diễn một lượt. Long Trần gật gù, rơi vào trầm tư. Lần này ở Đường Uyển biểu thị dưới, Long Trần triệt để mà thấy rõ đao gió huyền bí, bất quá phía trước hắn đều không phải rất lưu ý, chỉ có một chiêu cuối cùng, đao gió bên trong có nhất đạo nhàn nhạt hoa văn hiện lên, để đao gió sức mạnh lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Đây mới là kinh khủng nhất, trước cùng Tề Tín giao chiến thời điểm, Tề Tín là dùng như vậy một chiêu, đem Long Trần đánh bay, sức mạnh kia quả thực không thể chống đối. Hô, Long Trần trong tay hiện ra nhất đạo hỏa diễm, để Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hơi kinh hãi, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Đạo kia hỏa diễm sau khi xuất hiện, chậm rãi bị áp xúc thành nhất đạo hình trăng lưỡi liềm, cùng Đường Uyển đao gió không khác, bất quá nhưng là nổi Long Trần trên bàn tay, không cách nào xoay tròn. Long Trần lắc lắc đầu, này thanh đao gió lập tức đã biến thành một cái to bằng nắm tay quả cầu lửa. Quả cầu lửa cấp tốc lớn lên, từ nguyên lai to bằng nắm tay, lập tức tăng vọt đến đường kính ba thước, khủng bố sóng nhiệt không ngừng mà đốt cháy hư không. Hỏa cầu thật lớn ở Long Trần trong tay cấp tốc vận chuyển, năng lượng kinh khủng ở bên trong qua lại va chạm nhau, thật mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Đường Uyển lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Long Trần lực lượng linh hồn quả thực mênh mông như biển, bằng không như vậy áp xúc cái kia viên quả cầu lửa đã sớm nổ tung. Hô, quả cầu lửa biến mất, Long Trần ủ rũ lắc lắc đầu, hắn muốn nhìn một chút có thể không ngưng tụ ra như Đường Uyển như vậy phù văn. Kết quả thất bại, tuy rằng hắn đem Đường Uyển vận chuyển thủ pháp cơ bản đều học được, thế nhưng là ngưng tụ không ra phù văn. Long Trần, đây là không có cách nào. Đệ nhất, ngươi hỏa diễm đẳng cấp cũng không cao. Thứ hai, cái kia cũng không phải là ngươi bản nguyên chi hỏa, là không thể ngưng tụ ra phù văn gia trì. Cái kia phù văn sâu sắc khác ở chúng ta trong huyết mạch. Người ngoài coi như biết nói sao vận dụng, cũng vô dụng. Đây giống như là, ngươi học làm một món ăn như thế. Học xong sau khi, ngươi phát hiện không có oa có thể dùng. Hết thảy đều là phí công. Đường Uyển an ủi. Nàng nhìn ra Long Trần muốn lấy làm gương phương pháp của chính mình, vận dụng ở ngọn lửa của chính mình bên trên, nhưng là Long Trần với bọn hắn không giống nhau. Nàng liếc mắt là đã nhìn ra, Long Trần nắm giữ chính là một loại thú hỏa, cũng không phải là hắn ngọn lửa của chính mình, cho nên muốn cho gọi ra phù văn, đó là không thể. Gia tộc nàng là truyền thừa vô số năm gia tộc lớn, tổ tiên bên trong từng xuất hiện cường giả, đem phong chi lực rót vào trong huyết mạch, mới có thể để loại này năng lượng xuyên thấu qua huyết thống truyền thừa tiếp. Tuy rằng có chút không phục, bất quá ngươi nói chính là sự thực, Đây chính là mạng của ta A Long Trần cười khổ nói. Một cái tư tưởng bị bóp chết, dù là ai cũng sẽ không thoải mái. Lại nói, hắn tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, hắn mạnh mẽ nhất chính là thân thể, không thể chuyên tâm trở thành một đan tu, cho nên chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Đừng nản chí, biệt viện bên trong công pháp đạt được nhiều là, chỉ là ngươi nỗ lực, không nhất định chỉ nhìn chăm chú lửa con đường này. Đường Uyển an ủi. Cảm ơn Uyển Nhi tiểu thư an ủi, đương nhiên nếu như ngươi có thể cho ta một cái ôm ấp, ta tin tưởng, có thể lập tức bù đắp ta về mặt tâm linh chữa thương. Long Trần một mặt chờ mong nói. Lan, Đường Uyển lập tức cắn răng, đưa cho Long Trần một chữ, nàng cũng thầm hận chính mình như thế bổn, như Long Trần như vậy không cần mặt mũi ra hỏa, làm sao có khả năng bị đả kích, mình tuyệt đối là lo chuyện bao đồng. Long Trần ha ha một thoáng, sao sao một thoáng mỹ nữ, cảm giác mình ủ rũ tâm tình tốt rất nhiều, mặc dù không cách nào ngưng tụ ra phù văn, bất quá dựa theo Đường Uyển phương pháp, hắn có thể để cho chính mình đan hỏa uy lực tăng lên không ít, cũng coi như là có thu hoạch. Hơn nữa Long Trần cũng không phải thật sự nhụt chí, trong tay hắn thú hỏa đến từ chính viêm báo, cái kia bất quá là ma thú cấp 2 mà thôi, uy lực không mạnh, chờ hắn luyện hóa hỏa tích thú nội đan, là có thể súng bắn chim đổi pháo, đến thời điểm lại thử, không hẳn liền không được. Long Trần thu thập một thoáng tâm tình sau, hỏi một thoáng các nàng làm sao hội bỗng nhiên liên hợp lại. Cái kia công thủ đồng minh là ý tứ gì? Đường Uyển nói cho Long Trần, khi tiến vào biệt viện sau, biệt viện phân phối hạ xuống tài nguyên là có hạn, nếu như muốn được tài nguyên, liền cần chính mình đi tranh thủ, mà tranh thủ, liền cần thực lực, chỉ là phù hợp biệt viện quy định, biệt viện không để ý các ngươi làm sao đi tranh thủ tài nguyên. Cho nên tiến vào biệt viện sau, cạnh tranh hội biến đến mức dị thường kịch liệt, tu hành là như thế tàn khốc, ngươi không dẫm người khác liền muốn đến dẫm ngươi, đây là chuyện bất đắc dĩ. Đường Uyển cái thứ nhất đến huyền linh diệu quả bên cạnh. Thế nhưng vào lúc ấy trái cây còn không thành thục, chỉ có thể chờ đợi. Thứ hai đến người là Lôi Thiên Thương, trước hai người liền ác chiến quá, lấy Lôi Thiên Thương tính cách, lần trước bị thiệt lớn, tự nhiên muốn tìm về bãi, đồng thời cũng phải hướng về Đường Uyển chứng minh chính mình mạnh mẽ. Liền hai người liền ác chiến, theo hai người ác chiến, sau đó mọi người đều lần lượt đến, Đường Uyển chủ động lôi kéo Diệp Chi Thu, hy vọng kết thành công thủ đồng minh, Diệp Chi Thu cũng đồng ý. Dù sao lấy sau cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Diệp Chi Thu làm người lạnh lùng, khó có thể cùng người ở chung, chỉ có nhìn Đường Uyển thân thiết một ít, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền liền có hai người liên thủ đối kháng ba người cảnh tượng. Nguyên lai Nhạc Tử Phong là cái cuối cùng đến, lúc đó Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín đã bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng không muốn cùng Nhạc Tử Phong kết minh. Nhạc Tử Phong liền như vậy bị kéo vào Lôi Thiên Thương trận doanh. Bất quá sau đó Đường Uyển nói, Nhạc Tử Phong phi thường có ngạo khí, tuy rằng tạm thời gia nhập bọn hắn trận doanh, thế nhưng cũng không có toàn lực xuất kích, bằng không các nàng đều sẽ càng khó chống đỡ. Long Trần nhớ tới Nhạc Tử Phong rời đi thì, thong dong hào hiệp, cũng thực là có phong phạm cao thủ, cùng Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín hai người, có khác nhau rất lớn, cũng chỉ có lòng dạ rộng rãi người, mới có thể cầm được thì cũng buông được, người như vậy, mới có thể ở võ đạo bên trên, đi được càng xa, hơn. Đồng thời Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng trịnh trọng cảnh cáo Long Trần, nhất định phải cẩn thận Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, bây giờ hai người bọn họ đã hận chết Long Trần, tuy rằng không đến nỗi giết hắn, thế nhưng nếu như chờ đến cơ hội, đem hắn trọng thương, thậm chí phế bỏ đều có khả năng, bởi vì biệt viện quy củ cũng không hoàn mỹ, vẫn có lỗ thủng tồn tại, bằng không Long Trần đánh giết Triệu Vũ, cũng sẽ không giống người không liên quan, liền như thế kế tục sát hạch, biệt viện quy củ phần lớn đều đối với cường giả có lợi, người thất bại, chỉ có tìm cá nhân không người địa phương tự oán tự khấp quyền lợi. Đây chính là biệt viện tàn khốc, thấy ăn gần đủ rồi, cũng uống được rồi, Đường Uyển nói, đi thôi, tính toán thời gian, chúng ta liền không muốn tách ra, đồng thời chạy tới sát hạch ba, Long Trần đương nhiên sẽ không từ chối cái này hương diễm đề nghị. Có hai cái mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn, dọc theo đường đi không biết muốn ước ao chết bao nhiêu người. Chương 159, một khước đá bay, quả nhiên cùng Long Trần dự đoán như vậy, dọc theo đường đi Long Trần mọi người, thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bất quá bọn hắn xem Long Trần thì, hoàn toàn không có xem Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển loại kia ái mộ cùng sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng đố kỵ. Tiểu tử kia là ai, làm sao cùng hai mỹ nữ đi chung với nhau, các ngươi nhìn hắn cái ánh mắt kia. Chuyện này quả là một loại khiêu khích, không xong rồi, ta không chịu được, ta muốn với hắn quyết đấu. Ta muốn đem hắn đánh một cái. Hắn tử mặt đen, một mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên đố kỵ không được. Chúng ta ủng hộ ngươi, không qua đi trước, đem người nhẫn không gian lưu lại, trên người vật đáng tiền đều lấy ra, cuối cùng lại tả một phần di chúc ba bên cạnh hắn một cái cao gầy cái thản nhiên nói. Có ý gì? Cái kia hắn tử mặt đen sững sờ. Ý của ta là, người đi tới sau đó, cũng đừng muốn sống sót trở về, nhân gia Triệu Vũ đều bị hắn đốt chết tươi, người cảm thấy người hội mạnh hơn Triệu Vũ. Cao gầy cái nói, lẽ nào, hắn là Long Trần, cái kia hắn tử mặt đen kinh hãi. Này không phí lời sao, ngoại trừ hắn ai có thể cùng Đường Uyển đi như vậy gần. Cho ăn, lại nói, người còn quyết đấu à không, cả mấy cái chờ xem người đem hắn đánh đi có người ở bên cạnh không quên quạt gió châm lửa nói. Cái kia hán tử mặt đen nhất thời cảm thấy mặt cùng hỏa thiêu giống như vậy, bất quá hắn mặt vốn là hắc, ngã cũng nhìn không ra cái gì. Khắc khắc, ta làm sao hội không quen biết Long Trần đây, ta vừa nãy đó là đùa giỡn mọi người chơi đây, ngươi xem, các ngươi vẫn đúng là tin hán tử mặt đen ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. Tẻ nhạt, đắc sát, khinh bỉ, ở xung quanh người trào phúng dưới, người kia ảo não hướng về xa xa đi đến, hắn tình nguyện bị trào phúng, cũng không dám đi tìm Long Trần quyết đấu. Theo Long Trần ba người tiến lên, người chung quanh bắt đầu càng ngày càng nhiều, Long Trần đại thể đếm một thoáng, dĩ nhiên có hơn vạn người. Không cần kỳ quái, không phải mỗi người đều tập hợp minh bài, dù sao thật xa đến rồi, bọn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cuối cùng sát hạch đến cùng là cái gì. Đường Uyển thấy Long Trần trên mặt mang theo nghi hoặc, giải thích. Tuy rằng sát hạch địa đồ cực kỳ rộng lớn, cơ duyên vô số, thế nhưng nhiều người như vậy đồng thời tiến vào, thời gian dài như vậy, nên thu hoạch đều thu hoạch gần đủ rồi. Mà có chút cơ duyên, có ma thú mạnh mẽ canh gác, làm không cẩn thận liền muốn đem mệnh ném vào, ai cũng không muốn đi mạo hiểm, thẳng thắn theo dòng người, tới xem một chút náo nhiệt. Coi như không nên thông qua sát hạch, va chạm xã hội cũng được, đợi được trở lại, cũng có nói khoác tư bản không phải. Bây giờ mọi người cũng đã đến sát hạch địa đồ biên giới, nơi này đã không có cơ duyên gì có thể đụng vào, chỉ là cúi đầu chạy đi. Theo mọi người tiến lên, từ từ bắt đầu có người hướng về Long Trần bên này dựa vào. Những thứ này đều là lệ thuộc vào hai người thế lực. Long Trần từng lén lút hỏi qua Đường Uyển, Thành làm đệ tử nòng cốt thật sự có tốt như vậy sao? Đường Uyển nói cho Long Trần, Thành làm đệ tử nòng cốt sau, có thể thành lập thế lực của chính mình, mỗi tháng đều có cố định khen thưởng phân phát. Mặt khác còn có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ kiếm lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, tông môn mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần thế lực sát hạch, thế lực mạnh mẽ, có ưu tiên tuyển lựa nhiệm vụ quyền lợi. Quan trọng nhất chính là những phần thưởng này đều quy cá nhân hết thảy, nói cách khác ở Đường Uyển bên này được khen thưởng, quyền chi phối toàn bộ là nàng có thể tự do phân phối những phần thưởng này. Điều này làm cho Long Trần phi thường lo lắng, hắn thường thường vào chỗ chết đắc tội Đường Uyển, người đại lão này bản, Long Trần lén lút hỏi Đường Uyển có thể hay không cho hắn làm khó dễ. Đường Uyển cũng không trả lời, là cười hì hì nhìn Long Trần, ý đó là, tỉ cho ngươi cái ánh mắt, chính ngươi đi lĩnh hội. Thông qua Đường Uyển giảng giải, Long Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi thế lực trọng yếu. Bởi vì tông môn phân phát khen thưởng là có hạn, muốn kiếm lấy tu hành tài nguyên, liền cần dựa vào tiếp nhận vụ. Mà nhiệm vụ cũng không phải vô hạn, tương tự cần cạnh tranh, nếu như không có một cái thế lực lớn dựa vào, thật sự phải chết đói. Lão đại, Long Trần đang cúi đầu đi tới đây, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Quách Nhiên tiểu tử này. Không sai a, ta còn lo lắng ngươi không qua được ni nhìn thấy Quách Nhiên, để Long Trần an tâm không ít. Xin chào Uyển Nhi tiểu thư, gặp biết Thu tiểu thư. Quách Nhiên phi thường có ánh mắt, hắn đầu tiên nhìn thấy Long Trần, liền kêu lên, sau đó vội vàng cho hai vị mỹ nữ khom mình hành lễ. Diệp Chi Thu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, Đường Uyển nhìn Long Trần một chút, đối với Quách Nhiên nói, hừm, cũng không tệ lắm, so với người cái kia lão đại hiểu lễ phép hơn nhiều, sau đó chú ý một chút, chớ cùng hắn học cái xấu. Vâng vâng vâng, Uyển Nhi tiểu thư lời vàng ngọc, tiểu đệ nhất định khắc trong tâm khảm, xin mời tiểu thư yên tâm. Tiểu đệ muốn làm đến ra nước bùn. Đùng, Quách Nhiên còn phải tiếp tục, bỗng nhiên đầu bị đập một cái, Long Trần mắng, ngươi đến cùng là cái nào một nhóm? Cảm giác ngươi cùi trỏ hướng ra phía ngoài quải đây. Đường Uyển hé miệng nở nụ cười, đối với Long Trần nói, các ngươi trước tiên trò chuyện đi, ta đến phía trước đi xem, sớm một chút đem người tay triệu tập. Nói xong, Đường Hoa Nhi quay về Long Trần vung tay, cùng Diệp Chi Thu bước nhanh về phía trước, sát hạch liền muốn bắt đầu rồi, cần đem mọi người đều triệu tập. Thống kê một thoáng nhân số. Thấy sau khi hai người đi, Quách Nhiên quay về Long Trần so sánh ngón tay cái, lão đại, ta thật phục rồi ngươi, ở ta thu thập nhiều như vậy trong tình báo, còn đệ vừa nghe nói có người giết người. Hơn nữa giết người còn có thể kế tục sát hạch, lão đại ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người số một. Được rồi, ngươi cũng đừng mù bạch hồ rồi, ngươi minh bài làm đủ sao? Long Trần hỏi, kha kha, việc nhỏ một việc, Quách Nhiên liền như vậy ngay trước mặt Long Trần, đem ủng cởi ra, dùng đao cạy ra đáy giày, bên trong rầm rơi ra hai khối minh bài, xem Long Trần trợn mắt ngoác mồm. Mặt khác một con cũng cạy ra sau, vừa vặn một bộ minh bài đủ, Quách Nhiên dương dương tự đắc nói, có một khối là cướp đến, mặt khác hai khối là mua được. Kha kha, tập hợp sau đó, ta liền để ở chỗ này, dọc theo đường đi gặp phải không ít người đánh cướp, lăng là không có một người phát hiện, lão đại ngươi xem, đây là hàng thật đúng giá một bộ nha. Đến đến, đừng cho ta xem, ta sợ chuyện trên bệnh phù chân. Long Trần vội vàng lùi về sau vài bước, phương pháp như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Quách Nhiên người như vậy có thể làm được đến. Bất quá bất kể nói thế nào, Quách Nhiên dựa vào năng lực của chính mình thu thập một bộ minh bài, đúng là để Long Trần bội phục không thôi, bởi vì Long Trần cái kia một bộ hay vẫn là Đường Uyển cho. Đi thôi, đem minh bài thu hồi đến, có ta ở đây, ai cũng cướp không đi ngươi minh bài, Long Trần cười nói. Quách Nhiên đem minh bài thu cẩn thận, bởi vì không thể thả ở trong không gian giới chỉ, trực tiếp để ở trước ngực, Quách Nhiên vừa đi vừa nói. Lão đại, nghe nói người chúng rồi lôi thiên thương lôi đình chi loại, không có sao chứ? Không có chuyện gì, Long Trần lắc lắc đầu nói. Quách Nhiên mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh đi một mình lại đây, trên dưới nhìn một chút Long Trần một chút, lạnh lùng nói, ngươi là Long Trần. Long Trần hơi khẽ cau mày, người kia một bộ dùng lỗ mũi xem người tư thế, khiến người ta rất khó chịu. Có việc, nghe nói người rất lợi hại, được khen là quái vật chi loại kém nhất người, ta cân nhắc một chút một thoáng, người đến cùng có phải là chỉ là hư danh, người kia hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói. Cút đi, ta Long Trần không phải là người nào đều có tư cách ước lượng. Long Trần ghét nhất sự khiêu khích này, người nói người chừa chút khí lực chờ cuối cùng sát hạch không được sao? Cần phải ăn no rừng mỡ sống mái với ta làm gì? Long Trần trong miệng nói chuyện, bước chân liên tục, không chút nào đem người kia để ở trong mắt, tuy rằng người kia thực lực cũng rất cường đại. Ánh mắt người nọ nhắm lại, chỉ vào Long Trần nói, ta không tư cách. Vậy thì tiếp ta một quyền, lại nói mạnh miệng ba. Người kia nộ quát một tiếng, đột nhiên toàn thân khí thế bạo phát, chấn động đến mức hư không nổ vang, lập tức hấp dẫn người đi trên đường, dồn dập quay đầu như nhìn bên này đến. Khí thế thật là mạnh, có người không khỏi kinh ngạc thốt lên, người kia khí thế kéo lên cực kỳ nhanh. Hầu như thời gian một hơi thở, liền đạt tới đỉnh điểm. Xem chiêu, nam nhân hét lớn một tiếng, trên nắm tay ánh sáng tăng vọt, phá tan không gian, thẳng đến Long Trần đập tới. Lão đại cẩn thận, hắn là... Quách Nhiên gấp vội vàng kêu lên, oanh, ngay khi Quách Nhiên phải báo ra đối phương họ tên thời điểm, một tiếng nổ vang truyền đến, mọi người có thể cảm giác đến đại địa đột nhiên run lên. Một bóng người dường như đạn pháo bay lên trời, trực tiếp bay ra hơn trăm trượng độ cao, mới chậm rãi hạ xuống, càng rơi càng nhanh. Đại địa lại là một cái run rẩy, đại địa bị bóng người kia đập ra một cái hố to, trong hố lớn tâm, một người dường như hành tây giống như vậy, nhất nửa người cắm ở trong đất, chỉ còn lại hai cái bắp đùi còn ở bên ngoài không ngừng run rẩy. Quách Nhiên miệng hầu như có thể nhét dưới hai cái nắm đấm, hắn biết người kia nhưng là một cái cường giả, liền như thế bị một cước quyết định. Tất cả mọi người hầu như không thấy rõ Long Trần là làm sao ra chiêu, chờ phản ứng lại thời điểm, Long Trần một cước đã đá vào cái kia trên thân thể người. Một cước đem người kia đá bay sau, Long Trần liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, tiếp tục đi đến phía trước, dáng dấp kia thật giống như tùy ý đá một cái bay ra ngoài chặn đường tảng đá. Quả nhiên lâm tử lớn hơn cái gì đều có, người như vậy, tuyệt đối đều là bị người trong nhà quán hỏng rồi, chiến đấu chân chính, nào có không phòng bị người khác công kích. Nhân ra dựa vào cái gì đàng hoàng tiếp ngươi một quyền. Này nếu như sinh tử quyết đấu, thuần túy là muốn chết, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao sát hạch địa đồ, hội có những ma thú kia? Đây là vì để những này nhà ấm bên trong đóa hoa, mở mang cái gì mới thật sự là máu tanh, bằng không đám người kia, sức chiến đấu mạnh hơn cũng vậy rác rưởi. Một cái thế lực lớn, muốn chính là tuyệt đối tinh anh, tuyệt đối sẽ không hoa đại tinh lực bồi dưỡng một ít ngớ ngẩn đi ra. Quái không phải vừa sát hạch, lập tức liền muốn đào thải một phần tư sinh mệnh nguy cơ, nơi này ngớ ngẩn quá hơn nhiều, liền coi như bọn họ là thiên tài, vậy cũng là kiểu thiên tài ngớ ngẩn. Không lớn bao nhiêu tác dụng. Chờ Quách Nhiên phản ứng lại thời điểm, Long Trần đã đi ra thật xa, vội vàng đuổi tới, trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, theo như vậy lão đại, sau đó ăn ngon uống say, đó là tuyệt đối không chạy, hắn càng ngày càng bội phục ánh mắt của chính mình. Khi Long Trần cùng Quách Nhiên đi ra trăm dặm sau khi, đã đến cuối đường, nơi đó là nhất tòa núi cao. Khiến người ta chấn động chính là, một tòa ngàn trượng núi cao, dường như bị người một đao chém tới một đoạn giống như vậy. Lộ ra một mảnh giống như đao tước nham thạch. Cái kia nham thạch đen kịt như mực, mặt trên che kín lít nha lít nhít hang động, đủ có mấy vạn, như ác ma con mắt, tỏa ra khí tức quái dị, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Long Trần đến sau, phát hiện phía trước năm đội người ảnh, chính chỉnh tề đứng ở nơi đó, chính là lệ thuộc năm đại quái vật thế lực. Long Trần mau tới, chương 160, Long Trần lý tưởng vĩ đại. Long Trần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đám người, Đường Uyển chính hướng mình thân thiết vẫy tay. Tê, Long Trần sững sờ, có vẻ như Đường Uyển đối với mình vẻ mặt ôn hòa thời điểm phi thường ít ỏi đi, cẩn thận ngẫm lại thật giống sẽ không có quá, điều này làm cho hắn rất không thích ứng. Bất quá nhìn thấy Đường Uyển bên người Thanh Ngọc thì, Long Trần lập tức rõ ràng cái gì, cứ việc không muốn, cũng đến nhắm mắt quá khứ. Thanh Ngọc tỷ, người thật. Long Trần chỉ được mỉm cười cùng Thanh Ngọc chào hỏi. Đường Uyển đã nói, nàng sợ nhất là cái này Thanh Ngọc tỷ tỷ, Thanh Ngọc kỳ thực là nàng nha hoàn, thế nhưng đối với nàng cực kỳ tốt, coi nàng là thành chính mình em gái ruột như thế xem. Nhưng là cái này Thanh Ngọc duy nhất có một cái tật xấu, là quá yêu lải nhải, khiến người ta muốn điên, cho nên Đường Uyển đối với nàng là vừa thương vừa sợ. Nguyên bản Thanh Ngọc chính đang căn dặn Đường Uyển nhất chút gì, đột nhiên Long Trần đến, Đường Uyển lần thứ nhất cảm giác, Long Trần dáng vẻ là như vậy đáng yêu, đẹp trai như vậy, cho nên đem hắn gọi tới. Long Trần, nghe nói ngươi lại theo người đánh nhau, không có việc gì chớ. Thanh Ngọc nhìn thấy Long Trần sau, không khỏi hơi có chút tức giận nói. Tay Ngọc nhẹ dương, đem Long Trần trên tóc nhiễm một cọng cỏ tiết nhẹ nhàng lấy xuống, vốn là Long Trần cảm giác thấy hơi không quen, cảm thấy động tác này quá mức thân mật, đã nghĩ lui về phía sau. Bất quá canh đồng Ngọc ánh mắt chi, không có một tia tạp chất, lại như tinh khiết hồ nước giống như vậy, khiến người ta cảm giác thân thiết. Giúp Long Trần trên tóc thảo tiết lấy xuống, lại nhẹ nhàng giúp Long Trần sửa sang một chút cổ áo, tuy rằng nghe Uyển Nhi nói, người sức chiến đấu mạnh mẽ, bất quá chúng ta đến biệt viện là đến tu hành. Nếu như không phải gặp phải quá chuyện quá đáng, có thể chịu hay là muốn nhẫn nại một thoáng, dù sao rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không biết tại sao, cảm thụ Thanh Ngọc mềm nhẹ động tác, Long Trần một thoáng nhớ tới mẫu thân, lúc nhỏ, nàng cũng vậy dùng như vậy mềm nhẹ động tác, giúp hắn thu dọn ngổn ngang tóc. Hắn còn nhớ khi đó, mẫu thân rất trẻ trung, phi thường mỹ lệ, lại như hiện tại Thanh Ngọc như thế. Nhưng là theo hắn từng ngày lớn lên, mẫu thân nhưng từng ngày biến lão, xúc động chuyện cũ, không khỏi tâm hơi đau xót, cảm giác nước mắt đều sắp hạ xuống. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được Thanh Ngọc, cái kia xuất phát từ nội tâm thiện lương cùng quan tâm, không trách Đường Uyển như vậy tính tình, dĩ nhiên hội vẫn khoan dung nàng, đó là một loại không cách nào dứt bỏ tình cảm. Thấy Long Trần đến, Đường Uyển rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một thoáng, nhưng là Long Trần hai mắt ửng đỏ, không khỏi có chút sững sờ. Quách Nhiên thấy mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, một cước đem một cường giả đá ngã lăn thiên Long Trần, dĩ nhiên hội dường như nhất hài tử ngoan giống như vậy, nghe một cô gái giáo huấn, không khỏi một trận buồn cười. Long Trần tuy rằng trong lòng cảm động, bất quá này bị người không ngừng mà giáo dục, thực sự có chút không dễ chịu, bỗng nhiên thấy Quách Nhiên càng ở một bên cười trộm, không khỏi giận dữ. Quách Nhiên, lại đây, lão đại chuyện gì? Quách Nhiên mau mau thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc nói. Long Trần đối với Thanh Ngọc nói, Thanh Ngọc tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý, tự châu Ngọc, khiến người tỉnh ngộ, làm sao con người của ta trí nhớ không tốt. Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là huynh đệ của ta, hắn là xưng tên ký ức cao thủ, có thể quá nhĩ không quên. Cho nên ngài muốn dạy hối ta lời vàng ngọc, liền nói cho hắn nghe là tốt rồi, hắn hội toàn bộ thu dọn đi ra, ghi vào vở trên. Như vậy coi như tỷ tỷ không lại bên người, ta cũng có thể nghiền ngẫm đọc tỷ tỷ lưu lại lời cảnh báo, thời khắc lắng nghe tỷ tỷ giáo huấn. Quách Nhiên vừa nghe không khỏi há hốc mồm, ta đây là chiêu ai nhà ai. Thanh Ngọc nghe được Long Trần vừa nói như thế, không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Long Trần ngươi như vậy thông minh, này ngược lại là làm ít mà hiệu quả nhiều biện pháp tốt, ngươi gọi Quách Nhiên đúng không, tốt lắm, ta sau đó phải nói, ngươi muốn nhớ rõ, có thể sẽ hơi dài, nếu như ngươi không nhớ được, có thể nói cho ta một tiếng, ta lặp lại lần nữa, được, hiện tại liền từ rất thích tàn nhẫn tranh đấu bắt đầu. Thanh Ngọc đem Quách Nhiên kéo đến một bên, bắt đầu rồi chân chính giảng giải. Long Trần làm bộ không nhìn thấy Quách Nhiên cái kia ánh mắt u oán, ai bảo tiểu tử ngươi cười trên sự đau khổ của người khác, ta anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đi. Bại hoại, ngươi làm sao thông minh như vậy đây? Đường Uyển đi tới Long Trần bên người, đôi mắt đẹp chi tất cả đều là vẻ vui mừng. Sau đó Thanh Ngọc tỷ giáo dục lại ta thời điểm, ta là có thể dùng cái phương pháp này, thực sự là quá tốt rồi. Long Trần thấy Đường Uyển nhìn mình chằm chằm, không khỏi nói, ta có thể nói cho ngươi a, ngươi đừng có ý đồ với ta. Thiết, ta phạm đến có ý đồ với ngươi sao? Đường Uyển nhếch miệng lên, khinh thường nói. Long Trần lúc này mới yên tâm không ít, nghiêm mặt nói, nhân số đồ thống kê sao? Đường Uyển sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút âm trầm nói, thống kê, phần lớn đều đến, bất quá cũng có mấy người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở thí luyện chi. Làm sao hội? Long Trần sửng sốt nói. Ở đội ngũ của ta chi, có hai cái thiên tư tốt vô cùng người ghi danh, dĩ nhiên ở qua sông thì, bị bất ngờ dồn xuống thủy, kết quả. Nói tới chỗ này Đường Uyển không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Long Trần vừa nghe liền rõ ràng, e sợ cái kia không phải cái gì bất ngờ, đó là cố ý, hỏi, ai làm? Có người hướng về ta bẩm báo, là Tề Tín thủ hạ người làm ra, lúc đó bọn hắn đều chen ở một cái bè trên, mà cái kia bè trên, phần lớn đều là bọn hắn người. Lúc đó bè bỗng nhiên nứt ra, mọi người một trận hoảng loạn, lập tức có mấy người rơi hà, thì có hai người kia Đường Uyển nói. Đây là ác ý giết người, biệt viện mặc kệ. Long Trần không khỏi chau mày, muốn cũng không cần nghĩ, đây tuyệt đối là âm mưu. Vô dụng, lúc đó rớt xuống thủy tổng cộng 7 người, còn có một cái là Tề Tín thủ hạ, coi như biết bọn hắn là cố ý, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa bọn hắn bên kia cũng chết một người, như vậy bọn hắn có tuyệt đối lý do nói đó là một hồi bất ngờ, coi như biệt viện cũng không có cách nào. Đường Uyển thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Hai người kia sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, so với trước người đánh giết Triệu Vũ còn cường đại hơn một phần. Không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nói tới chỗ này Đường Uyển đôi mắt đẹp không khỏi có chút đỏ lên, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hay là ở Đường Uyển trong mắt, này bất quá là một cái game, thế nhưng vì một cái game, để cho hai người làm mất mạng, để trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Người phải từ từ học được tiếp thu thực tế tàn khốc, biệt viện bên trong những này cạnh tranh cũng không tính là gì, nếu như ngươi sinh sống ở thế tục thế giới, mới sẽ hiểu cái gì mới thật sự là tàn khốc. Khi thân nhân của ngươi ở trước mặt ngươi ngã xuống, loại kia vô lực, loại đau khổ này, loại kia dằn vặt, đó mới gọi tàn khốc. Những này đối với cho các ngươi những này sinh sống ở mật bình bên trong con cháu thế gia tới nói, đó là không thể tưởng tượng, cho nên ngươi hay vẫn là tiếp thu hiện thực đi, bởi vì sau đó hội trở nên càng ngày càng tàn khốc, trừ phi ngươi lui ra tu hành. Long Trần nói, đối với trải qua lòng người quỷ, mấy lần sinh tử đại chiến sau, Long Trần đã sớm nhìn thấu tu hành bản chất, hiện thực là tàn khốc như vậy. Muốn có tôn nghiêm sống sót, liền cần có tương xứng đôi thực lực. Bằng không mặc kệ là người buôn bán nhỏ, hay vẫn là đế vương đem tương, như thế thân bất do kỷ, Long Trần thân là vương hầu chi, ở bình dân mắt, đã là cao cao trên tồn tại, ít nhất áo cơm vô ưu, không cần lo lắng dưới bữa cơm tin tức. Nhưng là hiện thực đây, còn không phải là bị bước cùng đường mặt lộ, nếu như không phải đan đế linh hồn, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết, hiện tại Long gia đã sớm diệt, trở thành người khác thực hiện âm mưu một phần. Sở Giao là cao quý đế quốc công chúa, kết quả bị người hạ thủ chân, nhất định chính mình vận mệnh bi thảm, nếu như không phải Long Trần, nàng sợ là sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên ở Long Trần mắt, ngươi cần muốn cái gì dạng sinh hoạt, ngươi liền cần xứng đôi ra sao thực lực, bằng không hoặc là lựa chọn thấp kém sống sót, hoặc là lựa chọn thống khoái mà chết đi, không có con đường thứ ba có thể đi. Ta cảm giác là ta hại bọn hắn, nếu như không phải ta đem bọn họ kéo vào ta trận doanh. Đường Uyển có chút ảo não nói. Sống chết có số giàu có nhờ trời, cũng không phải ngươi hại bọn hắn, mà là mạng bọn họ không rất cứng. Tu hành là một con đường không có lối về, một khi bước lên, liền không quay đầu lại cơ hội, nếu như ngươi dao động đạo tâm của ngươi, ngươi cũng không tốn thời gian dài, sẽ bộ bọn hắn gót chân. Long Trần nhìn Đường Uyển phi thường nghiêm túc nói. Bởi vì hai vị đắc lực thuộc hạ tử, mà đối với tu hành sản sinh mê hoặc, chuyện này đối với nàng phi thường bất lợi, cho nên Long Trần không được đánh thức nàng. Đường Uyển không khỏi đột nhiên cả kinh. Long Trần dường như trống chiều chuông sớm giống như vậy, thức tỉnh nàng. Cảm ơn ngươi Long Trần, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Đường Uyển nhìn Long Trần, có chút cảm kích nói. Nàng thân là quái vật cấp cường giả, làm vì gia tộc thiên tài số 1, tộc cường giả sớm đều không ngừng nhắc nhở quá nàng, nhất định phải duy trì đạo tâm sáng rực, nàng dĩ nhiên bất chi bất giác dao động đạo tâm. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở, cái này mầm họa rất có thể sẽ lan tràn ra, tuy rằng chưa chắc sẽ hình thành tâm ma. Thế nhưng nhất định sẽ cho nàng tu hành mang đến ảnh hưởng. Long Trần khẽ mỉm cười, nhìn Đường Uyển, hấp háy mắt nói, khách khí cái gì, nhớ tới cái kia cái gì là được, ngươi hiểu được. Long Trần vốn muốn nói lấy thân báo đáp, bất quá chung quanh đây có người, tuy rằng hai người nói sống âm thanh ép tới rất thấp, vạn nhất bị người nghe được liền không tốt. Đường Uyển nguyên bản hổ thẹn tâm tình lập tức không cánh mà bay, bộ mặt tức giận nhìn Long Trần, khốn nạn, ngươi muốn chết sao? Long Trần không khỏi cười nói, vào lúc này ngươi mới khá là bình thường. Đường Uyển nhìn Long Trần, tâm không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại có một chút nhàn nhạt cảm động. Long Trần đây là rời đi sự chú ý của mình, hơn nữa hắn thành công, ở chính mình nổi giận một sát na kia, tâm tình của nàng lại khôi phục. Long Trần ta có lúc không hiểu nổi, đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa những gì, thật giống ngươi hiểu được rất nhiều dáng vẻ. Đường Uyển hiếu kỳ nói. Không phải thật giống, mà là thật sự hiểu được rất nhiều, trên hiểu thiên, dưới hiểu, bên trong đất trời hiểu không khí Long Trần rung đùi đắc ý đàng hoàng trịnh trọng nói. Nhìn thấy Long Trần bộ dạng này, mặc dù biết Long Trần cố ý làm quái, Đường Uyển như trước không khỏi khanh khách một trận cười duyên, thấy phụ cận có người quăng tới ngạc nhiên ánh mắt, mới vội vàng dừng tiếng cười. Đường Uyển oán trách nói, ngươi ra mặt thật hậu, đúng rồi, Long Trần ngươi có lý tưởng sao? Đương nhiên phải có, vạn nhất thực hiện ni Long Trần nghiêm mặt nói. Cái kia lý tưởng của ngươi là cái gì? Đường Uyển vội vàng hỏi, lý tưởng của ta là, kha kha, cảm giác thấy hơi không hảo ý Long Trần có chút ngại ngùng nói. Thiết, chỉ bằng ra mặt của ngươi, hội có cái gì thật không tiện, nói mau Đường Uyển một mặt chờ mong nói. Vậy ta liền nói, ngươi có thể muốn đứng vững, lý tưởng của ta là làm một cái đại hỗn chứng Long Trần gần từng chữ một. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 161, sơ ngửi tà ma, lý tưởng của ta là làm một cái đại hỗn chứng. Nghe xong Long Trần, Đường Uyển quả thực không thể tin vào tai của mình, bất quá trong nháy mắt rõ ràng, Long Trần lại đang làm quái. Đường Uyển tay ngọc bưng môi anh đào, ăn cười nói, vậy chúc mừng ngươi, lý tưởng của ngươi đã thực hiện, ngươi hiện tại đã là một cái 100% không hơn không kém khốn nạn. Đường Uyển nói chuyện, đôi mắt đẹp chi thu ba lưu chuyển, mặt cười bên trên treo đầy nụ cười, như lê hoa nở rộ, xinh đẹp không gì tả nổi. Long Trần không khỏi xem ngẩn ngơ, cái này Đường Uyển thực sự là đẹp đẽ, cùng Sở Giao không phân cao thấp, Long Trần lắc lắc đầu nói. Nào có người nghĩ đơn giản như vậy, ta muốn làm chính là một cái có lý tưởng, có tố dưỡng, có trinh tiết, có nội hàm bốn có tân khốn nạn, tuy rằng cái mục tiêu này có chút xa xôi, thế nhưng ta tin tưởng bằng vào ta chăm chỉ, thông qua chăm chỉ không ngừng nỗ lực, ta nhất định sẽ có thành công một ngày. Long Trần nhìn bầu trời, hai mắt chi tràn ngập ngóng trông. Đường Uyển cười đến vai đẹp không ngừng mà run run, khinh đánh một cái Long Trần, oán trách nói, không cho đùa giỡn ta cười. Dù sao người ở đây quá hơn nhiều, tuy rằng hai người trốn ở góc phòng, như trước sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, Đường Uyển chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn, nhưng là Long Trần người này, lại liều mạng đùa giỡn nàng, đáng hận nhất chính là, Long Trần nói cái gì, đều là đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, khiến người ta không nhịn được cười. Ta không có đùa giỡn ngươi, ta nói chính là thật sự, ngươi không có thể hiểu được, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi còn nhỏ ni. Long Trần hít một tiếng, trang làm ra một bộ người ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Thiết, trang cái gì tiểu đại nhân, ngươi mấy tháng sinh? Phỏng chừng còn không ta đại ni. Đường Uyển nhìn Long Trần một cái nói. Long Trần nhìn Đường Uyển, ở nàng Uyển chuyển vóc người tới về dò xét một thoáng, trần chờ một chút nói, cái này cần phân so với chỗ nào. Đường Uyển mặt cười lập tức hồng cùng quả táo giống như vậy, đôi mắt đẹp hàm sát, hận không thể đem Long Trần bạo đánh một trận, khốn nạn, người muốn chết sao? Như thế sao sao, cũng nói ra được. Long Trần trong lòng cảm khái không thôi, biệt viện so với mình dự đoán muốn thú vị nhiều lắm, mỗi ngày đùa giỡn mỹ nữ, thời gian cũng không tính quá gian nan. Chỉ là không biết Sở Giao thế nào rồi, nàng tiến vào Thiên Mộc Cung có cần hay không sát hạch, chờ bên này yên ổn, nhất định phải mau mau đi xem một chút, luôn cảm thấy Sở Giao quá mức thành thật, sợ nàng được oan ức. Long Trần chính trầm tư, bỗng nhiên đám người chung quanh rối loạn tưng bừng, Long Trần vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước vách đá, đi tới mười mấy cái lão giả. Những lão giả kia toàn bộ trên người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt gàn bướng, nhưng là hai mắt chi hết sạch lưu chuyển, khiến người ta không dám nhìn gần. Bọn hắn khí tức trên người cực kỳ khổng lồ, tuy rằng không có tản mát ra, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, lại như là một cái núi lửa giống như vậy, một khi bạo phát, đem hủy thiên diệt địa. Những thứ này đều là biệt viện bên trong trưởng lão cấp nhân vật, có người nói toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả. Đường Uyển nhìn những người kia, cho Long Trần giải thích. Long Trần gật gù, chẳng trách cường hãn như vậy, trong tông môn cường giả, cùng thế tục giới cường giả hoàn toàn là hai khái niệm, không có bất kỳ khả năng so sánh. Những lão giả kia đến sau, nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, không nói lời nào, ở vách đá trước, có một cái to lớn bậc thang, cao to 10 trượng, tất cả mọi người đều phi thân mà lên, ở trên thềm đá ngồi khoanh chân, nhắm mắt không nói. Long Trần tâm kỳ quái, chính không biết những lão đầu này làm cái gì thì, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thềm đá. Người kia vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời nhận ra, người kia là đưa cho Long Trần báo danh thiếp Đồ Phương trưởng lão. Đồ Phương trưởng lão vừa đến, cái kia mười mấy cái lão giả lập tức đứng dậy, đối với Đồ Phương cúi người hành lễ, Đồ Phương cũng trả lại một thoáng lễ, những nhân tài này kế tục ngồi xuống, quá trình không có một người nói chuyện. Toàn trường không có một tia âm thanh, bầu không khí căng thẳng khiến người ta sắp không kịp thở, Đồ Phương đến, liền báo trước, trung cực sát hạch sắp bắt đầu. Không có thu thập được nguyên bộ minh bài, lui về phía sau trăm trượng. Đồ Phương mở miệng, sinh như hồng trung, tràn ngập uy nghiêm, âm thanh ở trước vách đá qua lại khuấy động. Hắn âm thanh hạ xuống, nguyên bản tụ tập ở phụ cận đám người, lập tức giống như là thủy triều hướng về sau rút lui, chỉ để lại hơn 3.000 người. Long Trần tâm cả kinh, không phải nói 3/4 tỷ lệ đào thải sao? Làm sao chỉ có ngần ấy người lưu lại, 4 người chi có 3 người đào thải, như vậy tính được, hơn 3 vạn người, hẳn là cũng có hơn 7.000 người có thể tập hợp minh bài. Lập tức Long Trần nghĩ đến một vấn đề, nếu như có mấy người minh bài thất lạc hoặc là hư hao, hoặc là bị ma thú đánh giết, như vậy sẽ bằng biến mất rồi một bộ đầy đủ minh bài. Cũng có thể lại như vạn sư huynh nói như vậy, có mấy người ích kỷ, ngược lại chính mình cũng xong không được nhiệm vụ, thẳng thắn tự giận mình đem minh bài phá hủy, chính mình đi không được, kéo 3 cái chịu tội thay cũng tốt. Nếu như nói có những nguyên nhân này, còn lại nhiều người như vậy liền có thể lý giải, hơn 3 vạn người, chỉ để lại hơn 3.000 người, này tỷ lệ đào thải quá khủng bố. Đồ Phương nhìn còn lại những người này, gật gật đầu, ánh mắt ở đoàn người nhìn lướt qua, lúc này mới tiếp tục nói. Tiếp theo sát hạch, do ta đến chủ trì, các ngươi có thể nhìn thấy, sau lưng ta, có hơn 9.000 cái hang động, nơi đó chính là các ngươi muốn sát hạch địa phương. Đồ Phương chỉ tay phía sau vách núi, theo Đồ Phương động tác, nguyên bản nhắm mắt các lão giả, chậm rãi mở mắt ra. Ở tại bọn hắn khoanh chân phía trước, chậm rãi bay lên một cái trụ đá cao tới đến khoảng 1 trượng, to bằng vại nước, mặt trên che kín quỷ dị hoa văn, tràn ngập cổ điển khí tức. Chờ cái kia trụ đá hiện lên, hết thảy lão giả duỗi bàn tay, vỗ vào trụ đá bên trên, một nguồn sức mạnh mênh mông truyền vào trụ đá. Trụ đá bên trên hoa văn, ở những lão giả kia tay, bắt đầu chậm rãi tỏa ánh sáng, như cùng sống lại đây. Vù, khi những cái kia cột sáng trên hoa văn toàn bộ sáng lên thì, toàn bộ dốc đá phát sinh một tiếng nổ vang, đại địa một trận run rẩy, khủng bố uy thế phóng xạ ra, dường như muốn đem người ép thành bánh thịt. Đó là một loại linh hồn uy thế, đến từ người sâu trong linh hồn, khiến lòng người sinh kính sợ cùng sợ hãi, tất cả mọi người đều không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, đó là một loại bản năng. Bất quá có 6 người cũng không lui lại, như trước đứng tại chỗ, như ung dung cổ bách. Bọn hắn phân biệt là Đường Uyển, Diệp Chi Thu, Lôi Thiên Thương, Tề Tín, Nhạc Tử Phong, còn có một người là Long Trần. Đồ Phương nhìn 6 người này, không khỏi gật gù, lần này dĩ nhiên đồng thời xuất hiện 6 cái cường giả, nếu như cái khác vực, cũng xuất hiện nhiều như vậy, Huyền Thiên Biệt Viện quật khởi đã thế không thể đỡ. Kèn kẹt ca, theo vách núi chấn động, những cái kia trên hang động, nguyên bản đóng cửa đá chậm rãi bay lên, lại như ác ma mở mắt ra, một luồng cực kỳ tà ác khí tức truyền đến, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Những cái kia bên trong huyệt động đen kịt một mảnh, không thấy rõ tình hình bên trong, bất quá những cái kia trụ đá phát sinh ánh sáng, rọi sáng cửa động, khiến người ta có thể nhìn thấy mỗi cái cửa động phía trên, mang theo một ít phù hiệu. Những này hang động chính là các ngươi cuối cùng nơi tập luyện, thí luyện chia làm 3 cái quy cách, phân biệt là ngoại môn, nội môn, hạt nhân cấp 3. Đồ Phương chỉ vào phía sau hơn 1.000 cái hang động nói, các ngươi có thể xem tới đây hang động, kỳ thực to nhỏ đều không giống nhau. Phía dưới cùng một tầng 5,876 cái hang động, là ngoại môn cấp sát hạch, chỉ là thông qua, các ngươi liền sẽ trở thành biệt viện ngoại môn đệ tử. Long Trần lúc này mới chú ý tới, trên vách đá hang động nhìn kỹ, dĩ nhiên phân thượng hạ 3 tầng, hang động to nhỏ cũng có khác nhau, bất quá khác nhau cũng không phải rất lớn, nếu như không phải Đồ Phương nhắc nhở, rất khó nhìn ra đến. 3,096 cái hang động, là nội môn cấp sát hạch, giống như trên, chỉ là ngươi thông qua sát hạch, là nội môn đệ tử. Mà tối bên trên 187 cái hang động, nhưng là hạt nhân cấp sát hạch, muốn trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định phải xông qua cửa ải kia. Đồ Phương nhìn mọi người nói. Tất cả mọi người đều ánh mắt bức thiết nhìn những cái kia hang động, tâm tràn ngập chờ mong, qua cửa ải là Huyền Thiên Biệt Viện chân chính đệ tử. Ở sát hạch trong địa đồ, liền có rất nhiều người được không ít chỗ tốt, đối với tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện sao sao, thì càng thêm bức thiết. Bất quá ở trước khảo hạch, ta cần cho các ngươi giảng tố một cái cố sự, các ngươi nên lắng tai nghe. Bởi vì quan hệ này đến các ngươi sau đó sinh tử. Đồ Phương nhìn lướt qua mọi người, một mặt nghiêm nghị nói. Sinh tử hai chữ dường như hai cái búa lớn, tàn nhẫn mà đập vào mọi người tâm, không ít người đã cảm giác hô hấp bắt đầu khó khăn. Ở trong gia tộc, bọn hắn là cao cao tại thượng bảo bối, nhưng là ở đây, bọn hắn đã biến thành cỏ dại, cũng không tiếp tục là nhân vật chính. Đặc biệt là rất nhiều người, tận mắt với bọn hắn đồng dạng thiên tài, chết thảm ở sát hạch trong địa đồ thời điểm, bọn hắn quả thực sợ vỡ mật. Lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình như thế gần. Nhìn tất cả mọi người đều ngừng thở nghe, Đồ Phương gật gù, tiếp tục nói, các ngươi đều là con cháu thế gia, tập vạn ngàn sao sao yêu cùng kiêm, các ngươi thiên tư,